Ta vẫn luôn không khách khí, hà tất khách khí đâu, nhiều lắm khiêm tốn nhưng là dối trá. Ha ha, ha ha. Hai người nở nụ cười hai tiếng, Xì Phong nói, xạ rủ tổ bị à, ngươi xem một chút xù nã bộ dáng bây giờ, với ngươi cái kia hai cái hôn tiểu tử so với người nào mạnh hơn một chút. Xạ rủ tổ bị mị bắt đầu con mắt, tâm lý điên điên, cũng là cười nói, bất phân cao thấp à. Ngươi thật đúng là tự tin, đây chính là đồ đệ của ta. Xì Phong cười nói, làm sao, đồ đệ của ngươi liền nhất định so với đồ đệ của ta mạnh mẽ. Lẽ nào đồ đệ của ngươi chính là cái đó hàng hiệu hay sao? Xạ rủ tổ bị nghe vậy cười to. Xì Phổng cũng là nhàn nhạt mà nhớ lại tự tin nói, xạ rủ tổ bị à, ngươi thừa dịp hiện tại, thẳng thắn ghi lại ta Xì Phổng đệ tử đặc thù à. Đặc thù. Xạ rủ tổ bị sửng sốt, đệ tử còn có đặc thù. Đệ tử của ta, sau này nhưng là cực kỳ nổi danh. Xì Phổng nhẹ nhàng nở nụ cười, bên trong đôi mắt lộ ra chói mắt thần quang. Cùng giai vô địch, chuyện đương nhiên. Khiêu chiến vượt cấp, dễ như trở bàn tay. Cái này 16 chữ, sau này sẽ trở thành nhẫn giới chân lý đạo lý thông thường. Xạ rủ tổ bị không khỏi thất thần, nhìn vẻ mặt tự tin, đem lẽ ra nên như vậy bốn chữ viết lên mặt Xì Phổng, không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu, hắn mới tỉnh hồn lại. Xem ra ngươi là cực kỳ có tự tin à, cũng tránh hảo, ngược lại ta cũng là tới thông báo ngươi. Thông báo? Xì Phổng nghe vậy, tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác. Đệ nhị hổ ca đại nhân quyết định tiến hành một lần quyết định trung nhẫn tân chức sát hạch, đồng thời cũng là hướng hỏa quốc một ít xuẩn dục động người. Nước hắn nhận thôn bày ra chúng ta cổ nổ hạ thực lực, tiến hành thị uy. Lời ngươi nói cùng giai vô địch, khiêu chiến vượt cấp cũng tránh hảo có thể cho chúng ta biết một chút về. Ồ, được rồi, nhị đại đại nhân đem điều này sát hoạch mệnh danh là trung nhẫn sát hoạch. Chương 25, hay vị lao sư. Trung nhẫn sát hoạch nguyên lai là từ thế hệ này bắt đầu à, cũng là, có tam nhẫn loại cấp bậc này tuyển thủ hẳn giống, quả thực không có so với cái này càng thời cơ tốt. Xì Phổng hơi trầm ngâm, cái kia mục đích của ngươi tới đâu? Xa dù tổ bị trừng lớn con mắt, làm sao ngươi biết ta còn mục đích gì khác đâu? Lời nói nhảm. Ngươi mặc dù không coi là vội vàng, thế nhưng làng còn không đến mức phái người như ngươi tới truyền lời nhắn a. Xì Phổng thoá chi lấy mũi, nói mục đích của ngươi a, nếu không, ta khả năng liền bất kể, ta nhưng là rất bận rộn. Xạ rủ tổ bị trừng lớn con mắt, thấy thế nào cái này vẻ mặt lười biếng ngồi ở ghế dựa, trong tay còn cầm một bản sách báo cũng không giống là vội vàng bộ dạng. Được rồi, sự tình nói rõ trước, đây cũng là nhị đại kiến nghị, ta chỉ nói là đi ra mà thôi, đừng hướng phía ta phát hỏa a. Xạ rủ tổ bị trầm một cái khí, bình tĩnh nói. Nhị đại suy nghĩ cổ nổ hạ mới một đời không có quá nhiều cường giả, không thể hình thành đối với nó thôn kinh sợ, cho nên kiến nghị đem đệ tử của ta họ Roshimaz, dị dị ra, cùng ngươi đệ tử cương tay hợp thành một đội. Đương nhiên, đối ngoại lý do là thầy của bọn họ đều là một người, cho nên. Thế nhưng xạ rủ tổ bị thoại ngữ còn không rơi xuống, Xì Phổng lập tức liền nhảy dựng lên, phá không mắng to. Đùa gì thế? Nhị đại lao giả kia, còn muốn đoạt lao tử đồ đệ hay sao? Không được. Chết cũng không được. Đây là từ trong thôn đại cục suy nghĩ. Nhị đại mới có này đề nghị. Xạ rủ tổ bị vội vàng nói, dù sao nếu như không thể có thực lực tuyệt đối kinh sợ người khác sẽ rất phiền phức. Vậy ta hỏi ngươi, ba người này lão sư xem như là người nào? Xì Phổng sắc mặt bất thiện nói. Xạ rủ tổ bị mặt có điểm cứng ngắc, thế nhưng cuối cùng vẫn nói ra, là ta. Nói cách khác, ta tân tân khổ khổ đem mình tất cả chuyển cho Suna, kết quả sư phó tên biến thành ngươi đúng không? Xì Phổng đè nén nội tâm lửa giận, thấp giọng gào thét. Chỉ là một trong nháy mắt, không khí chung quanh nhất thời ngưng đọng. Cái này sát khí khí thế hung hùng, lạnh thấu xương phát lạnh, bị Xì Phổng nhìn thèm thuồng chảnh khẩn xạ rủ tổ bị con cảm giác mình hình như là một con bị kịch độc cổ dạ chảnh khẩn ít xanh nhỏ, toàn thân run rẩy. Xạ rủ tổ bị sắc mặt chợt biến, tại này cổ sát khí phía dưới, nội tâm lại có một tia rung động, huyết dịch cũng mạc danh kỳ diệu gia tốc, vội va hô lớn. Xì Phổng, ngươi yên tĩnh một chút, nhị đại chỉ là đề nghị, không phải mệnh lệnh. Không có ai muốn từ trong tay ngươi đoạt đồ đệ. Ai dám động đến tay, ta liền làm thịt người nào. Xì Phổng con mắt lóe ra ý tứ thâm độc, tản mát ra u mịch sát khí, sôi trào như hải đảo nộ trào, quần quận dâng, tạo thành một cái vô hình khí chẳng, làm người ta nhìn tới sinh ra phẫn nộ, tràn ngập Xì Phổng lồng ngực, lửa giận ở lồng ngực cháy hừng hực, không ngừng tích xúc bành trướng, để Xì Phổng cả người huyết dịch sôi trào, dường như muốn từ bên trong thân thể bốc cháy lên tựa như. Xạ rủ tổ bị, đừng ép ta sát nhân. Lãnh băng băng một câu nói, để xạ rủ tổ bị như rất vực sâu. Quả nhiên, cái này là cấm kỵ của hắn. Xạ rủ tổ bị nội tâm nói, nguyên bản hắn là chống đỡ đem xù nạ quy về hắn dưới danh nghĩa, không chỉ là bởi vì vì làng, còn có chính mình một phen tư tâm. Khi đó bại bởi Xì Phổng, hắn căn bản không cam tâm. Bất quá ta trong chốc lát sai lầm, bất quá ta không nhịn xuống tay, bất quá ta. Hắn làm sao có thể cam tâm? Coi như là xạ rủ tổ bị, cũng không phải là không có tư tâm. Thảo nào nhị đại ở ta trước khi đi như vậy căn dặn ta, còn chuyên môn để cho ta tới truyền tin, nếu như tùy tiện phái một cái người bình thường. Sẽ không trực tiếp bị phẫn nộ Xì Phổng giết chết. Sạ dù tổ bị tâm lý lộn bột một tiếng, nếu quả như thật để xỉ phồng giết nhị đại truyền tin người, vậy thực sự không cách nào vãn hồi rồi. Đừng khẩn trương như vậy nha, không người nào dám bức ngươi, dù sao ngươi nhưng là đàn thương thất mã làm cho đại danh thủ hộ võ sĩ toàn diệt người a. Sạ dù tổ bị giả vờ buông lòng cười nói. Yên tâm, nếu như đề nghị này ngươi không muốn, còn có biện pháp khác. Châm một cái khí, Sạ dù tổ bị trên mặt hiện lên một tia không nỡ, nếu như ngươi không muốn để xù nạ quy về ta danh nghĩa, như vậy thì để họ rổ xì mà cùng gì gì hải giả quy về người danh nghĩa được rồi. Xì phong nghe vậy, sát khí không khỏi tiêu tán có chút ít. Bất kể nói như thế nào, xa dù tổ bị là thật tâm chân ý vì cổ nổ hạ nhân, xì phong mất đi xù nạ cũng dám trực tiếp sát nhân, thế nhưng xa dù tổ bị cũng là mất đi hai tên học trò, vẫn như cũ giả vờ vui cười. Vừa lúc, ngươi không phải nói ngươi đệ tử cùng giai vô địch, khiêu chiến vượt cấp sao, vừa lúc đem hai người bọn họ cũng cho ngươi, nhân tài càng nhiều càng tốt ta. Sạ dù tổ bí đều không biết mình là như thế nào nói ra lời như vậy, nội tâm của hắn dường như ở tích huyết nhất vậy, thế nhưng trên mặt vẫn là gắng gượng nụ cười, vô vô xỉ phổng bả vai nói. Ngược lại miễn là hợp thành một đội là tốt rồi, trên danh nghĩa quy về người nào cũng không đáng kể nha. Nhìn hắn vẻ mặt cố gắng miệng cười bộ dạng, nội tâm như thế nào rõ ràng. Xỉ phổng châm thấp, con mắt dường như có sở biến hóa. Bất quá, ta không thể tiếp thu gì gì hãy giả cùng họ rổ xì mà dự, hệ thống cũng sẽ không để ta tiếp thu nữ học sinh trở ra người, hơn nữa. Xỉ phổng ngẩng đầu. Hai mắt nhìn thẳng Sạ Dụ Tô Bỉ hai mắt, nhìn Sạ Dụ Tô Bỉ vô ý thức tránh lóe lên một cái. Sạ Dụ Tô Bỉ, ngươi làm như vậy lòng của ngươi không đau sao? Làm sao biết, từ xú nạ bộ dạng là có thể nhìn ra được, ngươi đối với dạy học khá có một bộ, ta làm sao biết? Làm sao biết? Nói, hắn cũng nói không nổi nữa, chỉ là cúi đầu. Sạ Dụ Tô Bỉ là một cái trọng tình cả người, thầy cho tình phân lượng tại hắn tâm lý rất nặng, trọng đến liền nó rổ xỉ mà trốn tránh đều không nhịn xuống sát thủ. Thế nhưng cổ nổ hạ ở Sạ Dụ Tô Bỉ trong lòng nặng hơn. Có thể Sạ Dụ Tô Bỉ trong lòng cổ nổ hạ, cùng ta trong lòng học sinh giống nhau a. Tâm lý hiện lên một câu nói này, Xỉ Phổng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Sạ Dụ Tô Bỉ, ngươi tốt như vậy. Ân. Sạ Dụ Tô Bỉ khác biệt ngẩng đầu. Ngươi cho ta trở về nói cho nhị đại, chính là một cái nho nhỏ trung nhận sát hoạch tính là cái gì? Có thể không thể tin tưởng một cái ta và ngươi giáo huấn chất lượng. Xỉ Phổng hừ một tiếng, ngẩng đầu nói. Bất quá chỉ là ba người tiểu đội biến thành hai người tiểu đội. Số lượng không đủ chúng ta hay dùng tuyệt đối chất lượng để đền bù a. Để các lấy một chọn 10, trong nháy mắt chúng ta không phải là chiếm giữ nhân số ưu thế sao? Sạ Dụ Tô Bỉ nghe vậy, mặc dù có chút dở khóc dở cười, thế nhưng thân thể lại nhất thời buông lòng đứng lên. Ai, ngươi luôn là có ngươi ngụy biện. Xỉ Phổng lại không quản Sạ Dụ Tô Bỉ, vô đuổi, không vui truy nói. Ồ, được rồi còn có Sạ Dụ Tô Bỉ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, trở về hảo hảo phê bình một cái kia lão nhân, hắn làm sao không có chút nào bất lo a. Thực sự là buồn người, chúng ta giáo dục một đệ tử dễ dàng sao? Đừng làm cho hắn một ngày thiên như thế mù bắt đầu yêu thiêu thân. Sạ Dụ Tô Bỉ nghe vậy cả người run run một cái, ngắm lại nhị đại cái kia tái nhợt mặt, run rẩy nói, Xỉ Phổng. Lời này, ngươi để cho ta nói. Sư buồn phí công, sư nhục đồ chết, quên ta trước đây làm sao dạy ngươi. Sạ Dụ Tô Bỉ nghe vậy, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, 3 tháng huấn luyện. Từ trên tổng hợp lại, sở lấy các ngươi đem tổ đội tham gia trung nhận sát hạch, ân, cái này còn là lần đầu tiên trung nhận sát hạch, hãy cố gắng lên, có thể còn có thể tên lưu trong sử sách đâu. Xỉ Phổng gật đầu, nói như thế, thế nhưng hai học sinh phản ứng cũng là tương đối lớn. Ta tham gia trung nhận sát hạch, mới bắt đầu huấn luyện 2 tuần lễ ta đây. Mị mày trừng lớn con mắt, vẻ mặt sai biệt. Ai? Để cho ta cùng cái này yếu kê cùng nhau tổ đội sao? Lão sư, ta cường liệt yêu cầu gia nhập vào họ rổ si mà dị dẻ ra một đội kia. Dù nạ thật cao nhất tay. Sau đó bị Xỉ Phổng không chút lưu tình trấn áp thôi. Cái gọi là sư buồn phí công, sư nhục đồ chết, lão sư ngươi ta hiện tại cực kỳ ưu sầu, sở lấy các ngươi phải cho ta đi làm việc đi. Xỉ Phổng vô cùng dứt khoát xuyên tạc ý của các nàng, dù sao thì là một câu nói không được cũng phải làm. Có chắc trở, khắc phục chắc trở muốn lên, không có chắc trở, chế tạo chắc trở cũng muốn lên trên. Nói chung chính là muốn bên trên. Sư buồn phí công, sư nhục đồ chết. Các loại, lão sư... Muốn là chúng ta lúc này đây không có lấy đến đệ nhất xú nạ đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Ân, ta sẽ đem các ngươi lấy hết, sau đó mặc bộ áo tám, buộc các ngươi vây quanh cổ nổ hạ chạy bộ một vòng. Xỉ Phổng vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng nói ra rất khủng bố lời nói. Sau đó cho các ngươi thêm đánh một phát tử khí đạn vui lùa một chút. Xú nạ cùng mỹ mải não hải trạ gì tổng lúc hiện lên như vậy một phen chẳng cảnh. Hai nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, người mặc bị Xỉ Phổng khen là chết kho thủy nhất kiện nhìn như cực kỳ bảo thủ, do xương không nhiều lắm. Nhưng là lại khiến người ta có một loại cảm giác khác thường áo tắm, ở cô nô hạ mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong, bị sau lưng ma quỷ huy vũ roi ra, chạy một vòng. Tiếp lấy. 3. 3. 2 tiếng súng vang. Dê bản. Tuna, Mỹ Mại trên trán tóe ra một đóa hỏa diễm, hô to một tiếng, y phục bị trong nháy mắt xé rách, mặc hai kiện tiểu nội bên trong ầm ầm đứng dậy, lớn tiếng hô to. Liều mạng cũng muốn trước mặc quần áo tử tế trở lại chạy Cổ Nộ Hạ một vòng. Sau đó hai người dùng nhất liều mạng tốc độ mặc vào hạng nặng vũ trang, ở mới vừa chạy xong một vòng, Cổ Nộ Hạ tất cả mọi người không biệt lạ nghi hoặc dưới, hô to lẫn nhau cổ động tiếng hô, lần nữa chạy một vòng. Không được. Như vậy tuyệt đối không có mặt tồn sống ở cái này cái trên thế giới. Hai nàng trong nháy mắt liền hai mắt toát ra lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt ý chí chiến đấu điên cuồng mọc lên, vẻ này nóng cháy đủ để cho bất luận cái gì hòa tan. Liếc nhau, hai nàng lần đầu tiên sinh ra một loại là cùng chung mối thù cảm tình, sau đó chăm miệng một lời. Lão sư, làm ơn phải dùng nghiêm khắc nhất thái độ huấn luyện chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nhìn hai người nồng nặc ý chí chiến đấu, Sĩ Phong đem ở sâu trong nội tâm cái kia làm sao có thể để đệ tử của ta áo tắm dáng vẻ bị những người khác chứng kiến. Những lời này sâu đậm giấu đi. Tốt, tốt. Sĩ Phong vui mừng gật đầu, yên tâm, liền coi như các ngươi không nói, ta cũng sẽ nghiêm khắc huấn luyện các ngươi. Dự tính cộng thêm thi chuẩn bị, đối nước khác mời, chúng ta đại khái còn có thời gian 3 tháng tới hảo hảo huấn luyện một chút, 3 tháng này ta sẽ phi thường nghiêm khắc a, làm xong giác ngộ a. Dù sao là lần đầu tiên sát hoạch, cộng thêm lúc này cùng các quốc gia liên hệ cũng bởi vì chiến loạn có chút không kín. 3 tháng sau có thể có 1-2 nước lớn tham dự đã rất tốt. Sĩ Phong ho nhẹ một tiếng nói, như vậy ta tới phân phối một chút 3 tháng này học tập của chúng ta nhiệm vụ. Đầu tiên là Suna, quái lực quyền ngươi phải thông thạo nắm giữ tốt, cái này là ranh giới cuối cùng. Nếu như học xong cái này còn có thời gian, như vậy ta liền sẽ dạy ngươi một điểm thứ khác. Suna tụ tinh hội thần gật đầu, đáp lại nói, là, vâng, đúng. Lão sư. Như vậy tiếp lấy Sĩ Phong tiếp lấy, đưa mắt nhìn sang Mịn Mại, ngươi dù sao mới bắt đầu nhị dạ tu hành không lâu sau. Cho nên huấn luyện của ngươi biết biến hóa một điểm. Biến hóa? Mỹ Mại không hiểu hỏi. Sĩ Phổng không tiếng động thở dài. Mỹ Mại không phải nguyên tắc bên trong bất kỳ một cái nào nữ nhân, nàng thậm chí đều không phải lý ra. Cùng hệ thống cung cấp cho Sú Nạ giáo trình quái lực quyền phát lực kỹ xảo, chữa bệnh nhận thuật bách khoa toàn thư, thông linh quần trụ, ốc sen, Sú Nạ cấm thuật lục các loại so với, cung cấp cho Mỹ Mại giáo trình cực kỳ khác loại. Sen bách khoa toàn thư, trà đạo chân giải, IT, quyền mưu thuật gờ tờ, IT, thủ yếu học gờ tờ, IT, sĩ kinh gờ tờ. Nói trắng ra là, cùng chiến đấu có liên quan một chút cũng không có, tất cả đều là chút lục đục với nhau a các loại đồ đạc. Bởi vậy đến xem, nếu như không phải Sĩ Phong lời nói, nàng sau này có thể trở thành một cái nữ vương thức. Quên đi, nàng không có cái này năng lực, hẳn là cuối cùng là một cái nữ quan. Bất quá nói như vậy, có thể ngày sau thưởng cho sẽ khá vô cùng. Sĩ Phong thầm nghĩ, làm Sĩ Phong bắt được một huyết. Ta là thuyết giáo học kết thúc lúc, hệ thống sẽ căn cứ học sinh trưởng thành mà thưởng cho, mà rất rõ ràng. Hệ thống căn cứ càng nhiều là từ làm nì dạ phương diện. Mà nguyên bản Mỹ Mại khả năng nhất cùng nì dạ có liên quan chỉ có một sen, hay là bởi vì hoa bởi vì chủng loại bất đồng, khả năng có loại độc, mất cảm giác tương đương quả. Từ nơi này xem, nếu như sau này đem bồi dưỡng thành một gia sắc nữ nhẫn, như vậy thưởng cho cũng sẽ không kém. Bất quá nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào Sĩ Phổng chính mình dạy học kinh nghiệm. Mỹ Mại, từ hiện tại bắt đầu, ngươi mỗi ngày lớn nhất nhiệm vụ chính là phụ trọng chạy bộ. Sĩ Phổng quả đoán nói, phụ trọng không phải bình thường phụ trọng. Đi lấy một cái lớn nhẫn cụ túi, có một đống lớn nhẫn cụ tới phụ trọng. Ở Mỹ Mại to mò dưới ánh mắt, Sĩ Phong nói như thế, huấn luyện của ngươi là trong di động ném mạnh sù dẻ kèn, 3 tháng này muốn học được ném mạnh nhẫn cụ cùng đúc luyện tốc độ. Là, vâng, đúng, muốn dạy ta sù dẻ kèn thuật sao? Mỹ Mại hai mắt tỏa ánh sáng. Không phải, đây là vì để cho ngươi có thể kéo lại một người, tranh thủ được sù nạ giết chết hai người khác sau đó tới bang thời gian của ngươi. Sĩ Phong không chút lưu tình đả kích lòng tin của nàng. Nhưng là bất kể như thế nào, thời gian vẫn là một chút chạy xuôi xuống tới, hai nàng đúc luyện như hỏa như đồ tiến hành. Mà rốt cuộc, 3 tháng thoáng một cái đã qua, trung nhận sát hoạch gần bắt đầu, người tham dự là Cổ Nổ Hạ, làng Sương Ngủ, làng Cắt cùng với một đám tiểu quốc. Chương 27, không thắng lợi, thà chờ chết. Trung nhận sát hoạch kỳ thực cũng không phải là vì tấn cấp trung nhận mà ra đời sát hoạch, tuy là cũng có thể tấn cấp, bất quá mục đích lớn hơn là uy hiếp chu vi quốc gia. Bây giờ chính trực lần đầu tiên nhận giới đại chiến, tuy là không phải hết thảy quốc gia đều bạo phát chiến tranh. Thế nhưng chiến tranh cũng là càng diễn ra càng mãng liệt. Lúc này, đối với còn không có giao chiến quốc gia mà nói, hiểu rõ thực lực địch ta đối lập vô cùng trọng yếu, đây cũng là Cổ Nổ Hạ lần đầu tiên cử hành trung nhận sát hoạch, thì có hai cái nước lớn hưởng ứng nguyên nhân. Suna, ngươi cũng tới tham gia kia cái gì trung nhận sát hoạch a? Tử vong xâm lâm cửa, dị dẻ dạ lớn tiếng nói. Đó là tự nhiên, bản tiểu thư lần này nhất định phải đem đám kia thủy quốc cùng phong quốc tạp thoái môn đánh hy ba lạ, nếu không Suna ý chí chiến đấu rồi rào nói, sau đó nói xong lời cuối cùng. Thanh âm bỗng nhiên có chút run. Nàng dường như rét run giống như run lên, cuối cùng hô to một tiếng vô cùng kiên định gào thét. Không thắng lợi, thà chờ chết. Nhìn Su Nạ vẻ mặt quyết nhiên dáng vẻ, chu vi tham gia thi Cổ Nổ Hạ nhị dạ đều giơ ngón tay cái lên cảm khái nói. Không hổ là hổ cả đại nhân tôn nữ, Ta Cổ Nổ Hạ công chúa, thật là chí khí. Ta Cổ Nổ Hạ nhân tài đông đúc, có Sú Na đại nhân, Dị Dị Dạ, họ Rồ Xì Mã các loại, chờ, thiên tài, chính là Thủy Quốc cùng Phong Quốc, không đáng để lo. Không đáng để lo. Nghe nói Sú Na đại nhân nhưng là để xạ rủ Tô Bi đại nhân, Đạn Dô đại nhân, Xì Phổng đại nhân ba người tranh đoạt thiên tài, này cổ tinh khí thần, không thẹn danh thiên tài. Làng xương mù rối loạn tương bừng, tựa hồ là có người muốn động thủ, nhưng là vừa bị người bên cạnh ngăn lại. Mà Sa Nhận Thôn vẫn luôn là bộ kia đao khắc một dạng dáng dấp, thờ ơ. Xì Phổng, ngươi tên đồ đệ này ngược lại là giáo không sai a. Một đầu tóc ngắn đủ chi hạ cả ghệ mỉ xa xa nhìn phía dưới người đông nghìn nghịt, quay đầu nói. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không suy nghĩ một chút là ai dạy dỗ. Xì Phổng khép cười một tiếng, đúng rồi, kính, ngươi không phải cũng có mấy cái học sinh sao, tại sao không nói nói bọn họ. Uchiha Kagemi cười khổ lắc đầu, ngươi cũng biết ta là tình huống gì, trong nhà sự tình loạn rối tinh rối mù, gia tộc còn chết sống kín đáo đưa cho ta ba cái tộc nhân, hết lần này tới lần khác cũng đều là chỉ cao khí ngang đại thiếu gia. Ta à, có thể hầu hạ không nổi a. Sazuto bị bưng một bình trà, mấy cái ly đi tới nói, ngươi chính là quá ôn nhu, luôn có người dẫm lên mặt mũi, ngẫu nhiên nghiêm ngặt một chút cũng tốt. Đây là ta đã nói với ngươi bị, Sazuto bị, hiện tại có thể tới giáo dục những người khác. Đạn Dồ mặt coi thường, đoạt lại một cái ly, tự mình rót một chén trà. Sazuto bị lắc đầu cười cười, không có trả lời. Đạn Dồ, ngươi không có học sinh sao? Xì Phổng kỳ quái hỏi, làm sao tìm không thấy ngươi nói bọn họ? Ở trong tối bộ phận bên trong, thu vài cái. Đạn Dồ dùng vẻ mặt ánh mắt cổ quái nhìn Xì Phổng, ám bộ bên trong biết đến cũng không ít. Khái khái. Xì Phổng lung túng lắc đầu, ở trong tối bộ phận bên trong chuyện đã xảy ra kết quả chính hắn một trưởng không tình báo ám bộ bộ trưởng lại hoàn toàn không biết gì cả, không làm tròn trách nhiệm cũng là đủ rõ ràng. Ai bảo đoạn thời gian này hắn đem tinh lực đều đặt ở giáo dục học sinh trên người, dù sao nổ đỏ cả phún phún lọ lì so với, những cái này thấy thế nào đều không có ý gì đại hán hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Lại nói tiếp Xì Phổng, ngươi dạy học thủ đoạn thật là không bình thường a. Chú nạo ý chí chiến đấu thật mạnh. Sa dù tổ bị chủ động nói, ta đều đối với họ rổ xì mà cùng gì dễ dàng nói, đi qua sát hoạch sẽ dạy cho bọn họ một cái cao cấp nhân thuật, bọn họ đều vẫn là bộ dáng kia đâu. Từ Xì Phổng không chấp nhận họ rổ xì mà cùng gì dễ dàng hai người, đem giao cho Sa dù tổ bị sau đó hắn vẫn đối với Xì Phổng báo di rất lớn cảm kích, lúc này thấy đến Xì Phổng xấu hổ, chủ động rời đề tài. Nói, ngươi là thế nào giáo dục xú nạ cùng ngươi cái kia mới đồ đệ. Xì Phổng khuôn mặt hiện lên ra một cỗ nụ cười cổ quái, lắc lắc đầu nói. Loại bí mật này làm sao có thể nói sao? Ngược lại ta chính là có ta đặc thù dạy học phương thức. Sát hoạch bắt đầu. Tất cả nhân viên, đi đặt trước nơi cửa chính. Người phụ trách tuyên bố. Dì dì dạ hướng phía Sú Nạ hô to một tiếng. Sú Nạ, ngươi có thể muốn hảo hảo nỗ lực, thực sự đánh không lại địch nhân, liền tới tìm ta. Hắn vẻ mặt tự đắc đắc đạo, bản đại gia sẽ che chở ngươi. Dì dì dạ, ngươi chính là trước cẩn thận một chút, đừng bị địch nhân làm chút tốt. Họ rồ si mà giờ ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Ngươi thật đúng là không nể mặt ta. Hai ta nói như thế nào cũng là một đội đó a. Dì dì dạ sắc mặt nhất thời kéo xuống. Chú nạ yêu kiều rên một tiếng, chỉ ngươi. Còn che chở ta. Ngươi trước quản hảo chính mình a. Mỹ mại, chúng ta đi, ta liền lặng lặng nhìn cái này tự đại điên cuồng bị đánh tè ra quần đi cầu viện, đến lúc đó cũng quỳ xuống cầu ôm bắp đùi a, ta cũng sẽ không để ngươi loại phế vật này ôm bắp đùi. Ồ, cái kia chú nạ ngươi sẽ để người nào ôm đâu. Đây chính là một cái hương phún phún bắp đùi a. Như thế nào quang nộn tơ lụa, làm cho người thương tiếc. Mỹ mại trêu ghẹo nói. Chú nạ mặt nhất thời cũng kéo xuống, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Người cũng không nể mặt ta, hai ta cũng là một đội đó a. Cãi nhau ở Mỹ, mọi người bắt đầu tẻ ra. Sát hoạch bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, mọi người hoặc hô lớn, hoặc trầm mặc, hoặc đạm nhiên, cùng đi vào tử vong xâm lâm. Tốt. Họ rồ sĩ Maz, chúng ta nhanh lên một chút giải quyết chính mình quần trụ, sau đó đi xem Su nạ a, ta ngược lại muốn biết, nàng lao sư kia có thể dạy dỗ dạng gì học sinh tới. Dì dì dạ lớn tiếng nói. Tùy ngươi. Họ rồ sĩ Maz rất bình tĩnh. Một bên khác. Mỹ mại, chúng ta có thể nhất định phải thắng a. Su nạ hai mắt phát sinh hỏa diễm. Ân, nhất định phải thắng. Tốt nhất không bị thương thông quan. Mỹ mại con mắt cũng là phun ra hỏa diễm. Như vậy mới có thể làm cho cái kia vô liêm sỉ lão sư không lời nào để nói, nếu không hai nàng liếc nhau, nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Không thắng lợi, thà chờ chết. Chương 28, S cấp tiền đặt cược. Dĩ dĩ dạ cùng họ rồ sĩ Maz hành tẩu ở trong rừng cây rậm rạp. Thật là không biết cái nào là Xì Phổng nơi nào so với xạ rủ tổ bị lao sư tốt, chú nạ vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn đâu. Dì dì ra ôm đầu nói. Họ rồ Xì Ma trầm mặc khoảng khắc, Xì Phổng cũng là trong thôn thượng nhẫn, còn từng kinh đã đánh bại xạ rủ tổ bị lao sư, tuyển trạch hắn cũng không có gì không đúng. Hơn nữa dì dì ra, ngươi chỉ là muốn cùng xù nạ một tổ A. Dì dì ra nhất thời thẹn quá thành giận nói, người nào? Ai nghĩ cùng cái kia bạo lực ngực phẳng hàng một tổ A? Ta chỉ là... ta chỉ là nhìn nàng ở xỉ phồng nơi nào còn phải chiếu cố nữ nhân bên cạnh, nhìn không được mà thôi. Dù sao đã từng là đồng học, dù sao cũng là đồng học a. Dường như cường điệu tựa như, dì dẻ dạ đạo hai lần. Làm sao cũng không đáng kể, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Họ rồ xỉ mà việc không liên quan đến mình treo thật cao, sau đó sắc mặt mang theo một tia chân thành nói, bất quá ngươi cũng không kém chú ý một điểm, chúng ta đã nằm ở sát hoạch trong phạm vi. Không sao, không quan hệ, coi như kém một người, ta dì dẻ dạ đại nhân cũng có thể một người dẫn dắt ngươi đi hướng thắng lợi. Dì dẻ dạ khoát khoát tay, không sao cả nói. Thế nhưng chỉ một lúc, hai cái sắc mặt trong nháy mắt đông lại một cái, thật nhanh lưng đầu lưng đứng lên. Ha ha, xem ra chúng ta con ngồi vẫn là đầy cảnh giác sao. Đúng không, cụ bệ ạ si cầm. Một cái mập mạp như lợn, vẻ mặt hoa văn nam người đi ra. Si cả giản phụ cụ kỳ, lần sau kêu nữa ta cụ bệ ạ si cầm ta liền làm thịt ngươi. Tàn nhẫn giọng nữ, từ dị dị dạ phía sau chuyển đến, hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy một cái bên lỗ thai thắt đuôi sam nữ đồng thình lình xuất hiện. Muốn ta nói trực tiếp mai phục thật tốt, ở mấy gì, tại sao phải làm ra một điểm âm thanh tới đâu. Rõ ràng cái này tóc trắng ngu ngốc lập tức phải đi vào chúng ta vòng mai phục. Một cái thật cao gầy teo, một đầu mái tóc xù, tay cầm một bả ngân sáng trường đao nam nhân bước chậm đi tới. Ta nói đừng gọi ta cô bệ ạ si cầm, cụ gì dạ dở cờ tì mạ dị, người muốn chết một lần sau. Ở Mizuji lớn tiếng quát lên. Cụ gì dạ dở cờ tì mạ giá A tiếu hai tiếng, không có trả lời. Các ngươi là làm sao biết phương vị của chúng ta? Họ rồ si mạ sắc mặt cực kỳ âm trầm, thân thể hoàn toàn căng thẳng. Hắn có thể không phải tin tưởng trung nhận sát hoạch có thể xuất hiện hoàn toàn giấu giếm được hai người bọn họ cảm giác năng lực đội ngũ tới. Ha ha. Cú dị dạ dở cờ tì ma cười ha ha hai tiếng, ngươi muốn hỏi đội hữu của ngươi, ta cũng không ngờ tới, cái kia bạch phát ngu ngốc dĩ nhiên tại trung nhận sát hoạch bắt đầu trước hướng chúng ta làng sương mù có gai mân tôi dỉn gô ở mấy dù gì đến gần tới. Dám đến gần ta cũng không dám đến gần người, bị dưới chút thủ đoạn không phải lại không quá bình thường sao. Dỉn gô ở mấy dù gì lạnh rên một tiếng nói, nếu không, có thể gọi bạch phát ngu si sao. Dị dạ dạ, dù cho lanh tính như họ rổ si mà dị, lúc này cũng không khỏi hận hận trừng mắt nhìn dị dạ dạ. Đến gần đến địch nhân nhị dạ, cái này cái thế giới sợ rằng chỉ có cái này bạch phát ngu ngốc một cái. A, vô liêm sỉ, dĩ nhiên ám toán ta. Dị dạ dạ lên tiếng hét lớn một tiếng, sau đó nhìn chăm chú mắt ba người trước nói, bất quá ta tuy là chúng các ngươi quỷ kế, nhưng là các ngươi cũng quá xem thường ta. Bằng các ngươi chính là ba người, còn không giữ được hai chúng ta. Thế nhưng còn không đợi vụ nhẫn ba người trả lời. Họ rồ si mà dì liền bất đắc di thở dài. Dì dạ dạ, bọn họ nói ngươi là bạch phát ngu ngốc thật đúng là nói không sai. Hắn rút ra phi tiêu, lạnh lùng nhìn về phía trước, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đơn đả độc đấu sao. Đây là vụ nhẫn cùng cổ nổ hạ giữa vấn đề, bọn họ làm sao lại chỉ có một đội người đi ra. Dường như đáp lại họ rồ si mà dì thoại ngữ, chu vi có vẻ hơi âm trầm rừng cây lướt nhẹ lấy khắc thường tiếng cười. Ha ha ha, cái này, liền dì dạ dạ sắc mặt đều khó coi hơn. Vâng. Ân, nhanh như vậy liền khai chiến. Cách tử vong xâm lâm không xa, si phổng cùng đạn rồ nhóm lười biếng uống rượu, đánh cờ. Xem bộ dáng là tên ngu ngốc kia bị tính kế, nếu không, không nên nhanh như vậy bị tìm được. Đạn rồ bưng lên một bản rõ ràng rượu, nhấp một miếng. Quả nhiên là ngu ngốc a. Là, vâng, đúng, cái nào nhận thôn xuất hiện thứ ngu ngốc này a. Ha ha, hy vọng không phải học sinh của chúng ta. Thôi lắm, chúng ta học sinh ai sẽ bên trong loại này rõ ràng bấy dập. Ha ha ha ha. Trong một đám người, chỉ có xạ rủ tổ bị lo lắng nhìn tử vong xâm lâm im lặng không lên tiếng. Hy vọng không phải gì gì hái dạ cái kia ngu xuẩn lại có cái gì không ra. Si phổng cũng là chào hỏi, nhiều hứng thú nói, uy, xạ rủ tổ bị, cơ hội khó được, chúng ta tới đổ điểm cái gì à? Liên đổ chúng ta đệ tử thành tích thế nào? Thành tích? Mấy người dồn dập cả kinh, uống trà cái chén cũng để xuống. Cùng ngày sau trung nhẫn sát hoạch bất đồng, lần đầu tiên cái này sát hoạch chỉ có chính là một hồi, người thắng càng là chỉ có một đội, đây cũng là vì sao nhị đại muốn đem gì gì ra. Họ rồ xị mạ dự, chú nạ trở thành một tổ nguyên nhân. Mỗi đội trong tay đều có quyển trục, mà tuy là đều là quyển trục tranh đoạt chiến, cũng là lấy 3 ngày sau, kiềm giữ tối đa quyển trục người thắng lợi. Đổ một cái đội thắng lợi, ta tự nhiên là đổ đám học sinh của ta. Si Phong nhẹ giọng cười, đưa ra một ngón tay. Ta ra một quyết cấp nhẫn thuật, đổ đệ tử của ta là đệ nhất. Nhanh nhẹn thanh âm hiển lộ ra dâng trào tự tin, Si Phong mang theo nụ cười nhãn thần nhìn quét toàn trường. Ngươi thật đúng là tự tin a. Uchiha Kagemi con mắt chớp chớp. Cẩn thận mã thất tiền đề a. Cho nên nói ngươi chính là thực sự là ngu xuẩn, đệ tử của ta cũng không thể thu được xuất sắc, vậy còn có người nào có tư cách này? Si Phổng chẳng đáng lắc đầu. Ngươi cái kia trong hàng đệ tử không phải có một mới bắt đầu đúc luyện không lâu nữ hay sao, nghe nói còn là cái gì đại danh công chúa. Đạn rồ con mắt khơi một cái, chủ lực liền xú nạ một người mà thôi, nàng tuy là thực lực không tệ, thế nhưng cái này sát hoạch cũng không có đơn giản như vậy a. Ồ. Uchiha Kagemi sát hứng thú hỏi, làm sao không đơn giản? Có người nói làng sương mù bên kia vì kinh sợ chung quanh quốc gia, phái ra một đội được xưng là nhẫn đao nhóm thất kiếm người thừa kế đội ngũ, như vậy tinh anh, chỉ sợ sẽ là gì gì hải dạ bọn họ chống lại cũng không dễ chịu à. Nhẫn đao nhóm thất kiếm mà thôi, cùng là lao sư, bọn họ hoàn toàn không bằng ta và xạ dù tổ bị à. Si phổng tự tin nói, xạ dù tổ bị, thế nào, có muốn đánh cuộc một chút hay không? Xạ dù tổ bị sắc mặt hơi khó coi, đánh cuộc gì? Ngươi đệ tử ta chiến tích. Si phổng thản nhiên nói, tiền đặt cược đâu? Xạ dù tổ bị có chút tâm thần bất định. S cấp nhân thuật. Đánh cuộc này chú quá lớn. Xạ dù tổ bị không nhịn được nói, đánh cuộc nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, những lời này tuy là hắn chưa từng nghe qua, thế nhưng đối mặt lớn như vậy đổ ngạch, khó tránh khỏi cũng sẽ do dự. Thì ra những cái này tiểu gia hỏa trong miệng xạ dù tổ bị lao sư đối với bọn họ tín nhiệm không gì hơn cái này a. Si phồng thở dài một tiếng, trách trời thương dân nói, dĩ dễ ra, họ rồ si mà các ngươi lại là chọn sai lao sư. Dù nạ a, ngươi bái nhập môn hạ của ta là bực nào may mắn a. A. Cái kia chưa từng quen biết tương lai xạ dù tổ bị các đồ đệ à, ta vì nhân sinh của các ngươi cảm thấy bi ai. Đủ rồi. Xạ dù tổ bị sắc mặt khó coi muốn chết, vỗ bàn một cái. Lao tử đánh cuộc với ngươi. Ngươi không phải qua một cái xù nạ cùng một tân nhân cũng dám dưới như vậy trọng chú, ta hai cái đệ tử thân truyền ta còn sợ ngươi sao? Vậy coi như nói xong rồi a. Xì phổng cười con mắt đều híp lại. Ở đây đàn rồ, Uchiha cả ghệ mì nhìn vẻ mặt cố chấp xạ dù tổ bị cùng âm hưu được như ý xì phổng, không tiếng động thở dài. Chương 29, tuyển trạch. Cái gọi là biết đồ chớ quá sư, cùng xạ dù tổ bị lúc đó nghĩ giống nhau, dì dẻ dạ bây giờ tình trạng thật không tốt. Hòa độn đại viêm đạn. Dì dẻ dạ một miệng phun ra một cái siêu đại hình hỏa cầu. Hai anh, mặt đối với chúng ta làng xương mù sử dụng thủy độn, ngươi thật đúng là tự tin a. Xì cả giản phủ gủ kỳ liệt miệng rộng cười nhạo nói, sau đó tiếp lấy cực nhanh kết ấn. Thủy độn thủy giao đạn thuật. To như vậy dòng sông bên trong, đột nhiên có thao thiên thủy trụ phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái cá mập răng rấp, một đôi từ dòng sông ngưng tụ mà thành cá mập xí, đột nhiên mở rộng ra tới. Oeng. Hỏa đạn cùng thủy giao chút nào không thủ xảo đụng vào nhau, phát sinh tràn ngập hơi nước. Nhưng mà hỏa đạn tuy là gì gì hải dạ liên tục không ngừng phun ra, thế nhưng thủy khắc hỏa chính là thiên định, rất nhanh, hỏa đạn thể tích cực nhanh nhỏ đi, gì gì hải dạ đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Thổ độn thổ lưu bích. Họ rồ xì mà đứng ra, một tòa bền chắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phanh. Triệt để đem hỏa diễm tắt thủy giao đạn đụng phải tường đất, phát sinh một tiếng ầm vang, tường đất lắc lư hai cái, cuối cùng không có tan vỡ. Cảm tạ, họ rồ xì mà dì dì dạ mới vừa lấy hơi, chỉ thấy họ rồ xì mà sắc mặt ngưng trọng, một bả kéo qua dì dì dạ thân thể. Đông. Đông. Đông. Ba đạo sủ dư kèn liền cắm ở thổ trên tường, chính là mới vừa rồi dì dì dạ vị trí hiện thời. Chết tiệt. Các ngươi làng xương mù nhân cũng không dám đường đường chính chính đánh với ta một trận sao? Không phục một mình đấu, lao tử kinh sợ lao tử chính là các ngươi xanh. Dĩ Dĩ Dạ tức giận đến chửi ầm lên, lúc đầu so với đối diện ba người, hắn cùng họ Rồ Xỉ Mã chính là thế đơn lực bạc, hết lần này tới lần khác còn muốn không biết mấy người trốn tránh ở chung quanh cân nhắc trong rừng, con dùng sự hữu dĩ kèn đánh lén. Để vốn là bất lợi cục diện càng thêm bất lợi đứng lên. Đây là chiến tranh, đừng nói cái gì nhảm chán võ sĩ đạo, ngươi cho rằng nhân gia giống như ngươi ngốc sao? Họ Rồ Xỉ Mã trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, Dĩ Dĩ Dạ, chuẩn bị trốn a, cuộc chiến này không có cách nào khác đánh. Nói riêng về gì Dĩ Hải Dạ cùng họ Rồ Xỉ Mã hai người, nếu như muốn nổi bật có thể còn có thể đánh bại phủ gủ kỳ ba người, thế nhưng nếu như bên người nhiều hơn một đám tùy thời chuẩn bị đánh lén tên, coi như thiết kế xong, vẫn như cũ đổ lao vô công. Muốn chạy trốn, cũng không có cửa. Thủy độn thủy loại 3. Cú Dĩ Dạ giở cỡ tỉ mã cong đao, lập tức phun ra một cỗ lăng trụ, phi nhanh gào thét đi. Xôn xao. Nước trôi đến thổ trên tường, mặc dù không có phá tan, cũng là bọt nước văng khắp nơi, ướt nhẹp chu vi. Lôi độn cảm kích sóng. Ở Mizuji một tiếng khét kêu, lôi quang tí tách rung động, ùng ùng hạ xuống. A. Họ Rồ Xỉ Mã, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi hét thảm một tiếng, cho dù có tường đất sở ngăn cản, thủy y li nhưng trở thành dẫn điện thể. Thực lực không có ưu thế áp đảo, hết lần này tới lần khác địch nhân đã có cực đại số lượng ưu thế, coi như là tam nhẫn bên trong một thành viên, bọn họ cũng kiên trì không nổi nữa. Kết thúc. Cú Dĩ Dạ giở cờ tỉ mã rút ra ngân đao, thân đao chớp động ngân quang. Đây chính là ta là sau này nắm giữ trường đao. Phùng châm mới, chỉ có cố ý huấn luyện nhất chiêu a. Đương nhiên, Cú Dĩ Dạ giở cờ tí mà hướng phía Dĩ Dĩ Hải Dạ bọn họ vào tới, thẳng một đường kia, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gió thổi đều bị hắn đuổi tới phía sau. Trường đao nhận pháp xuyên tâm khắc cốt ghi xương. Trong tay ngân đao về phía trước rôi một cái, ngân sáng mùi đao mang theo huyết sắc tàn nhẫn. A ba. Cái này không phải Dĩ Dĩ Hải Dạ bị ám sát sau bị mình, bị thương than khóc, mà là Cú Dĩ Dạ giở cờ tí mà bị một quyền đánh bay kêu thảm thiết. Tuna. Miễn cưỡng khôi phục Dĩ Dĩ Hải Dạ cùng họ Rồ Xi mà thất kinh. Nhất thời kinh hô. Xem bộ dáng của các ngươi, thật đúng là thê thảm a. Chu Na hất đầu phát, nhìn trên người tàn phá không chịu nổi hai người, nhất thời chân mày cau lại. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi thảm như vậy, xem ra lần này cứu các ngươi giá vẽ thật không tệ. Dĩ Dĩ Dạ đỏ mặt lên, ngẩng đầu hỏi, Chu Na, ngươi làm sao sẽ tới? Ồ, ngươi nói cái này à? Ta ở phụ cận vừa may nghe được một cái quỷ xui xẻo khóc thiên tang kêu thảm thiết, kết quả là liền thấy Hiếu Kỳ chạy tới. Dĩ Dĩ Dạ mặt nhất thời đỏ hơn. Họ rồ xì mà thở phào một cái, thầm nghĩ, Dĩ Dĩ Dạ tuy là dễ dàng gây phiền toái, thế nhưng may mà cái kia vận cất cho cũng không tệ lắm, bất quá hiện tại. Chu Na, cực kỳ cảm kích ngươi tới, thế nhưng hiện tại chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi tốt. Dĩ Dĩ Dạ nhướng mày, không cam lòng nói, họ rồ xì mà nếu Chu Na tới, như vậy thì thật tốt đánh một trận a. Vừa lúc ta mới vừa rồi bị đẻ chính là căm tức đâu. Vừa lúc Chu Na tới, chúng ta liền đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ a. Họ rồ xì mà tỉnh táo nói, thực lực chúng ta không đủ. Người ta đã bị thương, đối diện ba người lại cơ bản hoàn hảo, chúng ta đánh thắng được hay không vẫn là khó nói, càng chưa nói bên người còn có oan hồn bất tán địch nhân. Hiện tại lui lại mới là nhất giai tuyển hạng. Có thể là bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta tùy tiện buông ra. Không bằng liều mạng một lần. Dĩ Dĩ Dạ cương lấy cái cổ nói. Nghe đến họ rồ xì mà thoại ngữ, ở Mizuji lạnh rên một tiếng nói, các ngươi đều trốn không thoát. Xì cả giản phủ củ kỳ khinh thường hừ một cái, cứ như vậy các ngươi còn muốn đánh bại ba người chúng ta. Đừng quá để cao mình. Không phải quản các ngươi tuyển trạch chạy trốn vẫn là nên chiến, kết quả đều không hề cải biến. Mà lúc này, Chu Na cũng là trực tiếp đứng dậy, đi ra đã rách dưới tường đất, đứng ở Mizuji, cụ gì dạ dở cỡ Timaz, xì cả giản phủ gủ kỳ trước mặt. Chu Na, ngươi đây là... Hai người khó hiểu. Sư phụ của ta đã từng như thế nói cho ta biết. Chu Na không trả lời, ngược lại giống như là tự sự một dạng nói. Làm ngươi đối mặt ta đánh tới một quyền, ngươi sẽ phía bên trái tránh, phía bên phải tránh, vẫn là hướng về sau tránh. Lại hoặc là gắng gượng chống tiếp quyền kế tiếp, phản kích địch nhân đâu. Lúc đó câu trả lời của ta là phản kích địch nhân. Dĩ Dĩ Dạ mừng rỡ nói, ngươi xem à, Chu Na, quả nhiên vẫn là ngươi nhất đối với khẩu vị của ta. Thời khắc mấu chốt không thể kinh sợ chính là làm a. Nhưng là kế tiếp Chu Na thoại ngữ lại làm cho hắn nhất thời cương cứng. Sau đó kế tiếp thực nghiệm bên trong, ta bị lão sư một quyền đánh bay, mà quả đấm của ta chỉ là lao đi lão sư y hề phục. Họ rồ si ma trầm mặc khoảng khắc, nói, hướng về sau tránh. Sau đó sẽ tùy thời phản công. Chu Na lắc đầu, ta tiếp lấy có dùng cái này từ phía bên trái, phía bên phải, hướng về sau, đáng tiếc, tốc độ hoàn toàn không phải lão sư đối thủ, hắn luôn có thể ở ta né tránh phía trước đánh tới ta, kết quả cùng phía trước cơ hồ không có một điểm phân biệt. Cái này khiến họ rồ xì mà mặt cũng cứng lên. Có thể đúng như vậy không phải căn bản vô giải sao? Dĩ Dĩ Dạ giơ chân nói. Chu Na gật đầu, lúc đó ta cũng là nói như vậy, hỏi hắn là không phải chỉ là khi dễ ta. Nhưng là, sau đó hắn nói, Chu Na hai mắt mê ly, dường như hồi tưởng ngay lúc đó ký ức, cùng xì phổng đối thoại vẫn là như vậy rõ mồn một trước mắt. Lão sư, cái này căn bản là vô giải nan đề nha. Ha ha, ta ngu xuẩn đệ tử à, ngươi vì sao sẽ không ở địch nhân đánh tới trước ngươi, trước đá đi một cước đâu. Nhưng là, lão sư trước ngươi cũng không nói cái này tuyển hạng A. Nhớ kỹ, Chu Na, cái này cái trên thế giới không có so với dựa theo địch nhân đưa cho ngươi tuyển hạng tới chọn càng thêm chuyện ngu xuẩn. Chiến đấu chiến thắng người, mãi mãi cũng là sở hữu quyền chủ động người. Cho nên, Chu Na vỗ tay một cái, ngắm lên trước mặt vụ nhẫn ba người nói, ta bây giờ tuyển trạch là trước tiêu diệt địch nhân ngoại vi. A, vừa dứt lời, bên cạnh rừng cây liền truyền đến một tiếng thê thảm tiếng la. Chương 30, Chu Na chiến ở Mizuji. Một tiếng bi minh, bi thương than khóc, truyền ra, ở Mizuji, Phu Cụ Kỳ, Cụ Dị Dạ Dở Cờ Ti Mạ sắc mặt nhất thời căng thẳng. Người còn có đồng bọn. Thế nhưng Chu Na lại không trả lời, ngược lại nghiêm sắc mặt, nói, họ rồ xị mạ dị dị dạ, ta tới ngăn chặn một cái. Các ngươi giải quyết mặt khác hai cái, không thành vấn đề à? Không thành vấn đề. Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp nhảy ra ngoài, Chu Na, không ngờ tới ngươi cái kia đồng bạn còn rất khá nha. Tuy là ta làm sao cũng không nhìn ra. Thế nhưng, lần này ta nhớ nhân tình của nàng. Như vậy đánh, có thể thắng. Họ rồ xì mà cũng vận sức chờ phát động nói. Chu Na khỏe miệng có chút co lại, thanh tú nắm tay trực tiếp nắm chặt, quát to, bên trên. Ép ra bọn họ, để bọn họ cùng chúng ta nhất đối nhất. Cái này giao cho ta. Họ rồ xì mà đứng ra, hai tay không ngừng kết ấn, bất quá mấy mà thành. Thổ độn thổ lưu đại hạ. Hét lớn một tiếng, đại địa trở nên chuyển biến, hóa thành màu nâu vũng bùn, sau đó ở một cổ vô hình lực khu động dưới, cuộn trào mãnh liệt đi. Chết tiệt, là thổ độn. Vụ nhẫn ba người dồn dập nhảy ra, thuộc tính bên trong, thổ độn nhất là khắc chế thủy độn. Nhất đối nhất, ta cũng không sợ ngươi. Dì dì ra hét lớn một tiếng, tiến lên đón xì cạ giản phủ gủ kỳ. Chết tiệt tiểu quỷ. Xì cạ giản phủ gủ kỳ thầm mắng một tiếng. Cùng Dĩ Dĩ Dạ triển khai giao chiến. Họ rồ xì mà lênh bước phiêu giật, cười lạnh hướng về phía Cụ Dĩ Dạ dở cỡ tì mà nói, ta xem trước ngươi cố gắng phách lối nha, hiện tại lại theo ta kiêu ngạo một cái thử nhìn một chút. Bất quá vô dụng vùng vây dây chết.

ta hết thảy đều đem vì đại nhân dâng, đại nhân huệ phải dùng toàn thân chống đỡ, đối với đại nhân nói gì nghe nấy. Ta cam làm đại nhân TV nô lệ, làm đại nhân hạ tỷ NQ. Chu Nạ run lên cái kia nô lệ tự tiến cử thư giấy, vẻ mặt gian tà nói: "Dị dị dạ, đây chính là có ngươi giấu tay. Muốn trở về cái này, liền cho ta liều mạng tìm quần chủ, sau đó lên giao cho bản tiểu thư a." "Ta cái đệ." Dị dị dạ cùng họ Rồ Xi mà hai cái tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Chương 32: Đạn rồ kinh hám. Nhìn cái kia giấy trắng mực đen tự tiến cử thư, trong nháy mắt, dị dị dạ lòng muốn chết đều có. "Chu Nạ, cái này là..." Hắn ôm sau cùng hy vọng nói: "Xin lỗi, vì hai người chúng ta tiết tháo, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi không muốn tiết tháo." Chu Nạ bi phẫn lắc đầu, tựa hồ đang xấu hổ. Dị Dị Dạ nuốt ngụm nước miếng, hai mắt run rẩy nói: "Nhưng là, vì sao cái này trên đỉnh đã viết xong tên của ta?" "Ồ, ngươi nói cái này à, đây là ta cùng Chu Nạ hai người vì sát hoạch làm xong hoàn toàn chuẩn bị." Mỹ Mại từ nhẫn cụ trong túi móc ra đánh giấy, mặt trên đầy là như vậy tự tiến cử thư. "Ngươi xem, liền nó rồ xí mà ta đây đều có chuẩn bị đâu." Họ rồ xí mà cả người căng thẳng, sắc mặt tái xanh, vạn phần ngưng trọng, thái độ đó liền vừa rồi đối mặt địch nhân cũng không có cái này một phần vạn chăm chú. "Cho nên nói, ngươi liền cam chịu số phận đi." Chu Nạ cười nói: "Vì cổ nổ hạ công chúa mà tận trung ngươi, ta sẽ đưa ngươi ghi tạc ta cho tới bây giờ chưa dùng qua trong quyển nhật ký." "Ồ, được rồi, làm ngươi là bản công chúa người thứ nhất ký nhân, cái kia chủ nhân một cột ta sẽ tận lực cho ngươi tìm một mỹ nữ, ngươi xem ạ kỳ mỹ trịa ra cái kia ạ kỳ mỹ trịa gian không phải vẫn muốn cùng ngươi hôn nhiều mật một chút không?" Dị Dị Dạ trong nháy mắt liền ở trong đầu nhớ lại cái kia ạ kỳ mỹ trịa gian khuôn mặt. Có Dị Dị Dạ to bằng bắp đùi cánh tay, có Dị Dị Dạ eo to bắp đùi. Có hai cái Dị Dị Dạ to thủy hang thắt lưng, còn có cái kia dường như bánh mì một dạng mặt dâu khuôn mặt. "Không phải, như vậy ta còn không bằng đi tìm chết." Dị Dị Dạ liều mạng nhớ tới thân, nhưng là mới vừa khẽ động, trên cổ liền có vẻ lạnh như băng để hắn dừng lại động tác. "Chớ lộn xộn a, ta biết ngươi, phi tiêu có thể không biết ngươi." Mỹ Mại cầm trong tay phi tiêu gác ở Dị Dị Dạ trên cổ. Đồng thời, Chu Nạ nghiêm túc đợi hướng về phía họ Rồ Xi Mạn, không phải cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. "Ngươi cần phải như thế à? Chu Nạ, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, đã từng đồng học a." Họ Rồ Xi Mạn cười khổ hai tiếng, cũng nữa bản không ở kia bình tĩnh mặt. Chu Nạ cùng Mị Nại liếc nhau, hai mắt rưng rưng nói: "Ta đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, người nào đối với chúng ta thủ hạ lưu tình a?" Các nàng có một loại muốn tố khổ một chút xung động, thế nhưng tố khổ nội dung lại làm cho các nàng không lời nào có thể diễn tả được. Loại này xấu hổ sự tình tại sao có thể để người ta biết? Các ngươi lão sư kia, cứ như vậy nghiêm ngặt sao? Hắn lấy cái gì dẫn được các ngươi như vậy a? Dị Dị Dạ nhịn không được hỏi. Nhục Nhã cùng Tiết Tháo, hai nàng miệng đồng thanh lớn tiếng trả lời: "Ai, Chu Nạ bọn họ mới có thể thắng a." Xì Phồng ngáp một cái: "Nếu như thắng mà thành tích không tốt, có muốn hay không buộc các nàng mặc vào trang phục nữ buộc, phụng dưỡng ta một ngày đâu? Còn là nói, loa thể tập dề, lại hoặc là tới một người quy giáp buộc điều giáo điều giáo. Vừa lúc thân là ám bộ bộ trưởng ta còn không có gì thẩm vấn kinh nghiệm đâu." Bằng mọi cách nhàm chán, Xì Phồng nằm trên ghế salon, thơ ơ không đếm tiếng nghĩ. Đến tại cái gì là thành tích không tốt? Cái kia còn không phải Xì Phồng nói coi là. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Nạ hai người đã giải các nàng người lao sư này vô sỉ. "Xì Phồng." Đạn Rồ đẩy cửa ra, sai bước đi tiến đến. "Nếu như là công việc, xin gọi ta bộ trưởng đại nhân." Xì Phồng lại ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp khoát tay một cái nói. Đạn Rồ sắc mặt cứng đờ. Hắn chính là hướng phía giết chết Xì Phồng, đẩy tới xạ rủ Tô bị vĩ đại đại lý tưởng đi tới người, tại sao có thể hướng đối thủ miệng nói đại nhân, hành sự kính cẩn nghe theo đâu. Thế nhưng Xì Phồng thoại ngữ cũng đích xác phù hợp đạo lý, có cái hữu lý, hoàn toàn thỏa đáng, dường như người nào đều giống như hắn không hỏi tôn ti, như vậy tổ chức còn có thể có cái gì sức chiến đấu. "Bộ trưởng, đại nhân." Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ hướng ra vỡ, dường như nuốt vào một ngụm thị, lại không thể không cố nén ác tâm, tinh tế nhai. Chậm rãi nuốt ăn vào bụng bên trong giống như. "Ân, tốt." Xì Phồng bất kể Đạn Dỗ bộ dáng gì nữa đâu, hoặc có lẽ là, Đạn Dỗ càng là khó chịu, càng là áp tâm, càng là phiền muộn. Xì Phồng thì càng hài lòng. "Có chuyện gì để cho người không vui? Nói ra để cho ta hài lòng một cái." Đạn Dỗ mặt nhất thời giống như ăn chiếc thứ hai thì giống như, hận hận nói, "Không có. Ta chỉ là tới giống như ngươi hội báo thành tích. Nói nghe một chút." Xì Phồng vẫn là vẻ mặt lười nhác. "Làng Mây phái tới Lý Dạ, thượng nhẫn 5 người. Trung nhẫn 13 người, trong đó thượng nhẫn 5 người bị chúng ta ám bộ trảm sát 4 người, bắt tù binh 1 người, trung nhẫn bị trảm sát 10 người, bắt tù binh 3 người, bên ta tử vong trung nhẫn 1 người. Nham nhẫn thôn phái tới Lý Dạ, thượng nhẫn 3 người, trung nhẫn 8 người, trong đó trung nhẫn bị đánh chết 5 người, bắt tù binh 2 người, thượng nhẫn bị đánh chết 2 người, bắt tù binh 1 người, bên ta không người tử vong." Đạn Rồ hồi báo lấy, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn vô sở sự Xì Phồng. Chính là hắn, dùng kỳ quái thủ đoạn tuyển chọn ám bộ, mà không phải dùng bình thường thủ đoạn tuyển chọn thực lực siêu cường giả. Bình thường không chỉ là đàn rồ, còn có vô số bị đá đi xuống cường giả nội tâm đều là không ngừng ám phúng đây quả thực là trò đùa. Đáp lộn xộn cái gì vấn đề có ích lợi gì? Thời khắc mấu chốt có thể đánh bại địch nhân sao? Có thể hoàn thành ám bộ nguy hiểm nhiệm vụ sao? Thực lực mới là tất cả. Không chỉ có đàn rồ cũng nghĩ như vậy, thậm chí ám bộ những người khác cũng có rất nhiều người muốn như vậy. Nhưng khi lúc này, ám bộ rốt cuộc phạm người thứ nhất đại nhiệm vụ thủ hộ trung nhận sát hoạch, đẩy lùi địch tới đánh. Kết quả hoàn toàn để đàn rồ náo động. Đây là chiến tranh, không phải trò đùa, càng không phải đùa giỡn kịch bản. Giết địch 1000, tự tổn 800, nếu như là dựa theo đàn rồ suy luận, tuy là phe mình chiếm giữ ưu thế, thế nhưng đang không có đệ nhị hồ cả, chính mình cường giả như vậy ra mặt điều kiện tiên quyết, có thể đem hết thể xâm phạm 8 gã thượng nhẫn, 21 danh trung nhận đánh bại, chí ít cần phải bỏ ra 2 gã thượng nhẫn, 5 tên trung nhận tử vong. Cái này còn hoàn toàn có thể được xưng là an bài thỏa đáng, điều trị lưu loát, thành tích giạt rào đâu. Cứ như vậy, vẫn không thể cam đoan tất cả mọi người bị bắt đánh chết, nhất định sẽ có người chạy trốn, kế tiếp còn phải xem an bài truy kích chiến người thủ đoạn. Kết quả đây, đem địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt, bắt tù binh, Cố Nộ Hạ còn tổn thất một người. Vẫn là một cái bị quân địch thượng nhẫn mạnh mẽ lôi kéo đồng quy vu tận trung nhẫn. Bởi vì ám bộ nhân quá mức hoạt bất lưu thủ, thậm chí ngay cả địch nhân muốn đồng quy vu tận đều bị sớm đề phòng, dĩ nhiên tại có lòng coi là vô tâm phía dưới, tạo thành thần thoại một dạng chiến tổn so với. Đạn rồ, ngày mai trung nhẫn sát hoạch liền kết thúc, cuối cùng một ngày, an bài thật kỹ canh gác ca. Si Phong nhưng không biết đạn rồ suy nghĩ gì, dối người, thuận miệng nói, ân, sau đó chuyện kế tiếp ngươi xem đó mà làm, những tù binh kia tùy tiện chơi, ngược lại làm sao đều được, sau đó nhớ kỹ đi nhị đại nơi đó thông báo một tiếng A. Vậy còn ngươi? Đạn rồ tâm lý phức tạp vạn phần, vô ý thức hỏi. Ta. Xin nhờ, ta rất bận rộn, được rồi, ngươi đi làm A. Đạn rồ nhìn cái này ở trên ghế salon lăn hai cái, lúc nào cũng có thể ngủ người, tâm lý vô lực cảm khái một tiếng. Cái này nhân loại, rốt cuộc là hoa hoa đại thiếu vẫn là quái tài quái vật A. Nhìn không thấu, nhìn không thấu A. Chương 33, sát hoạch kết thúc. Đã đến giờ. Trung nhẫn sát hoạch, đến đây kết thúc. Ra lệnh một tiếng, tử vong xâm lâm đại môn bị hết thảy mở ra, tổng cộng 50 tổ, 150 người tinh anh nỉ giả chạy về phía tử vong xâm lâm. Bọn họ nhiệm vụ là tổ chức kế tiếp sinh ra đấu tranh. Đồng thời còn có nói bị thương nhì ra nhóm trị liệu. Tại sao ta cảm giác, cái này sát hoạch phi thường có một loại thi vào trường cao đẳng mặc dù thị cảm đâu. Si Phong làm lão sư, cùng Sạ Dụ Tô Bi đám người liền ngây người ở ngoài cửa đợi. Thế nào, Sạ Dụ Tô Bi, hai ta tiền đặt cược ngươi cũng đừng quên A. Si Phong cười hì hì nói. Sạ Dụ Tô Bi vừa nghiêng đầu, hai anh, quên không được, chính là một cái nhân thuật, ta không thể thiếu ngươi. Suy nghĩ một chút hắn ở trong lòng dì máu, S cấp nhận thuật A, đã là đứng ở cho nên nhận thuật đỉnh điểm nhận thuật. Nếu như dựa theo hậu thế đến xem, là đủ để nhét vào cơ mật quốc gia kỹ thuật, hắn làm sao lại trong chốc lát xung động, lấy ra làm tiền đánh cuộc đâu? Ân, không đúng. Những lời này nói như thế nào thật giống như ta thua giống nhau. Si Phổng, đệ tử của ta nhưng là trải qua thiên truy bách luyện, nếu như là cương thủ công chúa vẫn là khác nói, thế nhưng ngươi trong đội ngũ khác tân nhân có thể sẽ không thua. Đúng đúng, ngược lại tùy ngươi nói như thế nào. Si Phổng nhún nhún vai, S cấp nhận thuật tùy tiện cầm một chữa bệnh nhận thuật cấm thuật hồ lộng hắn chính là. Ngược lại hắn cũng không học được. Thế nhưng Sạ Dụ Tô Bỉ kiềm giữ nhận thuật cũng đều là tiêu chuẩn tiến công tính độ thuật, các loại thuộc tính đầy đủ hết, cái này đổ ước làm sao đều không thua. Không phải. Hoặc có lẽ là, ta còn có một tí kẹo như thế muốn thua đâu, như vậy còn có thể dùng bởi vì các ngươi ta mất đi một quỷ cấp nhận thuật tới ép một chút xù nạ bọn họ, nói không chừng các nàng trong chốc lát ban khoăn, vật gì vậy liền đều chịu làm. Đầu gối, người hầu gái, đút đồ ăn, thậm chí tiến hơn một bước, tới một hồi mỹ lệ good morning cắn cũng là không sai a. Si Phong cười gian hai tiếng, dường như nghĩ tới tương lai tốt đẹp. Cùng cái này mỹ hảo tương lai so với một quỷ cấp nhận thuật mà thôi, Si Phong không để bụng. Nị Dạ hành động tốc độ rất nhanh, hơn nữa siêu tầm bộ đội còn không thiếu thượng nhẫn, không bao lâu thì có học sinh bị từng cái mang ra ngoài, cầm trong tay trên quyển trục dao, trải qua thẩm tra sau đó, nhớ làm thành tích. Lão sư, Chu Nạ cùng Mị Nhẹ bật bật nhảy nhảy, mặt mày hớn hở chạy tới. Ồ, xem bộ dáng của các ngươi tâm tình không tệ a, thành tích rất tốt sao? Si Phong khẽ cười. Nội tâm cũng là nói, thành tích tốt, lại tốt thành tích cũng muốn là ta nói ra mới được. Đợi chút nữa liền cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chữ quan hai cái miệng, làm sao nói làm sao hữu lý. Chu Nạ vung đuôi ngựa, tự tin nói, đó là đương nhiên, lần này đệ nhất, bản tiểu thư quyết định. Đây chính là lão sư ngươi làm sao cũng không khơi ra để ý thành tích. Mỹ Mại cũng là tràn đầy miệng cười. Si Phổng chân mày cau lại, làm sao đều không khơi ra để ý. Các ngươi nói như vậy, ta muốn phải hảo hảo thẩm tra một chút. Tùy ngươi. Hai nàng miệng đồng thanh nói, ha ha, ta ngu xuẩn đệ tử a, các ngươi lẽ nào cho rằng cam đoan đệ nhất là có thể để lao sư không lời nào để nói sao? Quá coi thường lao sư ngươi ta. Thân vì đệ tử của ta, không vượt ra ngoài tên thứ hai gấp đôi thành tích, ngươi hảo ý nghĩ đi tới sao? Còn Bính Bính khiêu khiêu, nhất định chính là tự tìm tử lộ. Si Phong nội tâm âm hiểm cười, Tu Na, mỹ này thoải mái mà cười cười, vì mình có thể tránh được một kiếp. Họ Rồ Si Ma, Di Dệ Dạ, hai người các ngươi thế nào? Sa Dù Tô Bi kéo qua chính mình hai người đệ tử, lo lắng hỏi. Sẽ không thua Tu Na. Những lời này mới là Sa Dù Tô Bi chân chính muốn nói, đây chính là liên quan đến một quỷ cấp nhận thuật đánh cược lớn chú, liền hắn tôn này thượng nhẫn, thực lực càng là ảnh cấp cao thủ đều cảm thấy đau lòng đánh cược lớn chú. Họ Rồ Si Ma cùng Di Dệ Dạ hai người liếc nhau, đồng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Lão sư, đừng hỏi, lần này học sinh chúng ta tài liệu. Chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta các ngươi liền nhất cơ bản hai cái quyển trục cũng không có tập thể. Sa Dù Tô Bi nhất thời nóng nảy, lôi kéo họ Rồ Si Ma, Di Dệ Dạ hỏi. Lão sư, ngươi đừng hỏi, ta thực sự không thể nói cho ngươi biết ta. Di Dệ Dạ hai mắt rưng rưng, bi thống mặc danh. Lão sư, chúng ta tuy là gom đủ quyển trục, thế nhưng đây là ta họ Rồ Si Ma cuộc đời sỉ nhục, là ta chết cũng không muốn nhớ nổi ký ức. Họ Rồ Si Ma cúi đầu, tuy là thấy không rõ hắn mặt, thế nhưng cái kia bi thảm vạn phần thanh âm lại truyền tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Các ngươi ngược lại là nói a, chuyện gì? Lão sư giúp ngươi giải quyết. Sa Dù Tô Bi gấp giơ chân. Là, vâng, đúng, bị làng sương mù, Sa Nhẫn thôn đánh bại sao? Không có việc gì, lần sau chúng ta lại đánh trở về liền đúng vậy a. Là, vâng, đúng, bị người tính kế đã tới chưa? Lần sau trả thù lại không được sao? Sa Dù Tô Bi không hổ là một cái hảo lão sư. Lúc này vẫn còn ở cho học sinh nhóm khuyến khích. Chỉ cần các ngươi kiên trì nỗ lực, liều mạng huấn luyện, lão sư ta phụ trách giao cho các ngươi siêu việt những địch nhân kia nhân thuật, nhất định phải để cho các ngươi chiến thắng hắn. Họ Rồ Si Ma, Di Dệ Dạ à, không thể thất bại sợ, thế nhưng đáng sợ là không dám nhìn thẳng thất bại. Sa Dù Tô Bi ngữ trọng tâm trường nói, không có gì là làm khó dễ cam. Lão sư, không có việc gì, không có việc gì. Lão sư ba. Lúc này đây, Di Dệ Dạ là thật khóc lên, họ Rồ Si Ma cũng sẽ không là cái kia bình tĩnh mặt. Ngược lại ít có mang theo hủy khuất cùng khổ sở. Đây là thế nào? Si phổng trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, coi như thất bại một lần, lấy lòng của hai người trí, cũng không trở thành như vậy đi. Lại xem nhìn một cái chu vi, chẳng biết tại sao, phụ cận mỗi một đối với lao sư cùng học sinh, đều có tình huống tương tự, thậm chí gào khóc, căn bản không cố người chung quanh, lớn tiếng khóc. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tử vong xâm lâm bên trong chuyện gì xảy ra chuyện chúng ta không biết? Là ám bộ cảnh vệ không có làm xong? Si phổng không khỏi tự lẩm bẩm. Là chuyện gì đâu, Mỹ Mải, ngươi biết không? Ta cũng không biết ta, Tu Na. Không biết vì sao, hai nàng đầu có điểm thấp, nói không gì sánh được trình tự hóa câu hỏi. Chương 34, lão sư rất thất vọng. Nghĩ giả thế giới cực kỳ tàn khốc đến rồi đang ở hết thể học sinh đều không có trở về thời điểm, trung nhận thi kết quả là đã chuẩn bị tuyên đọc đi ra ngoài. Tàn khốc đến rồi miễn là cao cấp nhất tên, những thứ khác phế vật liền đề danh giá trị cũng không có. Ngươi biết không, nguyên bản nhị đại chuẩn bị con đề danh tổ thứ nhất người. Thế nhưng ta lại nói như vậy không có một đối lập, Sa Nhẫn thôn cùng làng sương mù nhân có thể sẽ không phục, cho nên mới cuối cùng quyết định công bố ba vị trí đầu tổ thành tích. Si Phong thẳng thắn nói, đi theo phía sau Tsu Nạ cùng Mỹ Nải hai nàng, bên trái vẫn là khóc sức mất gì dễ dạ, miễn cưỡng duy trì chính mình bình tĩnh ọ rộ si mà dị. Ha ha, xem ra ta lần này là thua ngươi. Sa Dù Tô Bi cười khổ hai tiếng, khoát tay một cái nói, tiền đặt cược cấp nhẫn thuật, ta sẽ đưa đến trong tay ngươi. Miễn là ta không muốn thua, ngươi làm sao có thể thắng được ta? Si Phong nhưng không có vui vẻ như vậy, ngược lại thở dài một hơi, có thể là vấn đề lần này ta cũng không còn làm sao muốn thắng a. A. Sa Dù Tô Bi trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, ngơ ngác a một tiếng. Tu Na cùng Mị Nại liếc nhau, dương dương tự đắc. Xem đi, ta liền biết lao sư không có hảo ý, cho nên sợ kỳ thiệt thòi chúng ta lần này chuẩn bị sớm. Ai, đừng có vẻ ngươi thật giống như nhiều thông minh giống như, lao sư lúc nào hoài quá hảo ý. Hắn vẫn không có hảo ý có được hay không? Ngậy. Dường như thật đúng là. Hiện tại ta mà bắt đầu tuyên bố chung nhận thi thành tích. Một cái mang kính mát nam nhân cầm một trang giấy, đứng ở một cây cột bên trên. Tên thứ ba, làng sương mù, Jingo Amiruji, Cụ gì dạ dở cỡ tim à dị, xỉ cả giản phủ gụ kỳ, tổng cộng quyển trục 14 quyển, chỉ đạo lao sư là mảnh nhỏ điển nhất thành. Vụ nhẫn bên kia nhất thời truyền đến một tiếng hoan hô, tựa hồ đang chúc mừng, mà trên thực tế bị ăn mừng bản thân rất là bất mãn. Cắt, muốn không phải ngươi ở đây cản trở, chúng ta nhất định là đệ nhất. Cụ gì dạ dở cỡ tim à dị khinh thường nói. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết một lần sao? Jingo ở Mizuji tay đã mò tới phòng chế lôi đao cán đao. Hai anh, bị hai người các ngươi cản trở, coi như là ta cũng bất lực a. Xì cả giản phụ gủ kỳ liệt miệng rộng, ngu si giống như cười cười, nói để cho hai người kém chút rút đao chém lời của hắn. Tên thứ hai, Sa Nhẫn thôn, chúc anh quá, rồ si dụ người, sông giã dương tử, tổng cộng quyển trục 17 quyển, chỉ đạo lao sư là chia rồ. Trung quy trung cụ thành tích a. mái tóc màu đỏ, rất như là xạ sổ gì cha người kiêu ngạo nói. Không sai, các loại, trở về đi làm cho các ngươi ăn ngon. Chia rổ cười cười, con mắt quét về phía duy nhất nữ hải, Dương Tử, ngươi cũng đến đây đi. Là, vâng, đúng, chia rổ đại nhân. Nữ hải khéo léo gật đầu. Xa xa, Si Phổng cũng là nhìn một màn này, nội tâm thầm nghĩ, sông dã Dương Tử. Làm sao nghe như thế giống tử vong học sinh tiểu học bên trong chính là cái kia lấy đi ỷ thật dẻ cơ ưu. Xem ra thảo nào xạ sổ gì cha chết sớm, có lao bà như vậy, ngươi muốn chết chậm một chút, được không? Có thể còn lại xạ sổ gì đã là hai người mệnh cứng rắn. Như vậy đệ nhất danh. Người chủ trì ho nhẹ một tiếng, tinh thần phân chấn, lớn tiếng gọi tên nói. Cô Nộ Hạ. Chu Nạ. Mỹ Mải. Tổng cộng quyển trục 45 quyển. Chỉ đạo lao sư Củ Chi Kỳ Si Phồng. Cái gì? Lập tức, hầu như tất cả mọi người không dám tin tưởng sự thật này. 45 quyển. Trời ạ, các nàng làm sao làm được? Đây quả thực là nghiền ép một dạng thắng lợi. Bọn họ có thể chỉ có hai người a. Ha ha. Đây là ta Cổ Nộ Hạ một thắng lợi lớn. Cổ Nộ Hạ hai người liền hoàn toàn nghiền ép vụ nhẫn cùng xa nhận thôn tinh anh, thật không hổ là đệ nhất đại nhân con cháu. Các ngươi biết không? Cùng Sú Nạ đại nhân họp thành đội cái kia là mỹ nải nữ hải, dường như trước kia là hỏa quốc công chúa đâu. Cộng thêm cương thủ công chúa, chúng ta đây là công chúa tiểu đội. Nghe nói cái kia công chúa mới bắt đầu huấn luyện còn không qua nửa năm, liền có thể đưa nàng điều giáo thành cường giả như vậy. Sĩ Phổng đại nhân thật không hổ là có thể đánh bại xạ dù tổ bị đại nhân nì dạ. Một cái gia tộc nì dạ kích động hô to. Ngu xuẩn. Cái gì nửa năm a, chỉ có 3 tháng rưỡi mà thôi. Đã đem một cái hoàn toàn tân thủ giáo dục thành đủ để tham gia chung nhận sát hạch, còn có thể tính áp đảo nghiền ép còn lại nhận thôn tinh anh trình độ. A, cái này là bực nào dạy học năng lực, không được, ta muốn tương gia tộc hậu bối đưa đến Sĩ Phổng đại nhân nơi đó, không cầu có thể giống như cương thủ công chúa giống nhau cường đại, thế nhưng nghĩ đến tuyệt đối không kém. Không phải nếu như có thể tương gia tộc nữ nhẫn gả cho Sĩ Phồng đại nhân nói, như vậy không phải hắn có thể thường thường huấn luyện gia tộc bọn ta rồi sao? Không được. Trở về nhất định phải đem Sĩ Phồng đại nhân đối với nữ nhân yêu thích điều tra tinh tường. Lập tức, chung quanh nỉ giả nhóm, nhất là có thân mật hậu bối nỉ giả nhóm nhìn về phía Sĩ Phồng ánh mắt đều không đúng, dường như ngạ hổ chụp mồi, nếu như không có vụ nhẫn, xa nhẫn nhóm ở chỗ này, nói không chừng bọn họ liền thực sự không phải chú ý người ta nhãn quang nào lên. 45 quyển. Ta nhớ được tổng cộng dự thi người cũng bất quá hơn 80 tổ, dù nạ bọn họ một đội liền góp nhặt một nhiều hơn phân nửa. Cái này là làm sao làm được? Xa dù tổ bỉ cũng vô pháp giữ được tinh táo, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xù nạ cùng mỹ mãi. Khái khái, hơi chút nỗ lực, cộng thêm hơi chút vật khí, không hơn xù nạ một cái ha ha, lại là túi đầu. Không biết vì sao, bên cạnh họ rổ xí mà túi đầu trầm mặc không nói, dì dẻ dạ con mắt có điểm phím hồng, xa xa còn có lần nữa lớn tiếng khóc đi ra. Làm sao làm? Cái này còn không đơn giản sao, trước lợi dụng gì hải dạ cùng nhau làm cho họ rổ xì mà cũng ký khế ước, sau đó sẽ dùng hai người này làm đồng lõa, tiếp tục tìm quỷ xui xẻo ký khế ước. Cuối cùng, bọn họ đã ký xuống 20 mấy người, trong đó đủ cường giả, còn có họ rổ xì mà gì hải dạ một dạng cường giả là chủ lực, hầu như lấy nghiền ép ưu thế quét bình chu vây a. Thế nhưng có người nào sẽ đem xu nạ việc này để lộ ra tới a? Luận thân phận, xu nạ là Cổ Nổ Hạ công chúa, luận thực lực, xu nạ hoàn toàn có thể được xưng Cổ Nổ Hạ đệ nhất. Luận âm hiểm, chú nạ cái này đều như vậy, còn có thể nói không phải sao. Mà loại chuyện như vậy một ngày bại lộ, bọn họ khẳng định danh tiếng quét rác, nói không chừng ngày thứ hai thì có một đám người tự sát, mà chú nạ đâu. Khẳng định bị nhị đại dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông tha. Hừ hừ, mặc dù có chút rơi tiết tháo, nhưng là vì bản tiểu thư, các ngươi liền hy sinh một chút đi. Chú nạ một mũi. Lão sư, lần này chúng ta là tuyệt đối hợp cách ra. Mỹ này cũng ở một bên nói, đúng rồi, một tổ lực cấp đoạt qua nửa quyển chủ. Làm sao cũng là trong thiên tài, thành tích tuyệt đối đem ra được. Xa dù tổ bỉ cũng ở một bên cảm khái nói, như vậy thành tích, coi như là trung nhận thời kỳ ta cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Sĩ Phổng, ngươi thực sự là có phương pháp giáo dục à? Sĩ Phổng cũng là bỗng nhiên ngước đầu lên. Ta ngu xuẩn đệ tử a, các ngươi thực sự quá làm cho vi sư thất vọng rồi. Sĩ Phổng bên trong đôi mắt tràn đầy thất vọng, đau thấu tim gan nói, thân vì đệ tử của ta, các ngươi dĩ nhiên tới vượt lên trước tên thứ hai chính là thập bội đều làm không được đến. Cứ như vậy các ngươi còn không thấy ngại lấy đệ tử của ta tự cho mình là sao? Hết thể cho ta tiếp bị trừng phạt đi. Cái gì? Chu Na, Mỹ Mại nhất thời trợn tròn mắt. Chương 35, Hoa thức thanh tú Xạ Dù Tổ Bì. Xạ Dù Tổ Bì vẻ mặt phức tạp, hướng phía Sĩ Phổng trong nhà đi tới. Thua a. Xạ Dù Tổ Bì lắc đầu, tuy là hắn ngay từ đầu không có báo quá lớn lòng tin, thế nhưng chênh lệch to lớn như thế thua pháp, cũng là để hắn không làm sao được. Chênh lệch quá xa, Chu Na một tổ lấy ước chừng 45 quyển. Vượt qua đệ nhị xa nhận thua nước chừng còn nhiều gấp đôi, coi như gì giải dạ cùng họ rổ xì mà bởi vì hắn không biết tình huống mà không có phát huy tốt, thế nhưng cũng tuyệt đối không cầm ra cái này thành tích. cũng không biết Sỉ Phong là như thế nào đem Sù Nã đại tiểu thư huấn luyện ra, còn có cái kia mịn mại, tuy là thực lực không tính là mạnh mẽ, thế nhưng tiến bộ thực sự lớn đến kinh người a. Đương nhiên, như cùng hắn biết chuyện này chân tướng, tất nhiên là một thái độ khác, nói không chừng bóp chết Sỉ Phong tâm đều có. Sỉ Phong mặc dù là gần như một người dốc sức làm liều mạng đi lên, thế nhưng dù sao cũng là thượng nhẫn, càng là vốn có ảnh cấp thực lực, thân phận đặc thủ thượng nhẫn. Phong ở không thể nói cao quý cỡ nào, nhiều hoa lệ, thế nhưng cũng lớn hết sức. Đương đương đương. Sỉ Phong, ta là Sạ Dụ Tô Bì, mở cửa một chút. Sạ Dụ Tô Bì gõ cửa một cái nói. Cách. Đại môn mở ra, thế nhưng chiếu vào trong mắt hắn, cũng là một phen khác thường quan cảnh. Ta. Ra. Chủ nhân. Xin ngài đi vào. Dù nạ thân người mặc màu đen trang phục nữ buộc mở ra đại môn. Cái đệ. Đây là cái gì quỷ? Liên trải qua bách chiến Sạ Dụ Tô Bì đều không biết làm sao, xá nhãn sợ lưỡi. Lúc đầu, Dù nạ chính là cổ nổ hạ đệ nhất bạch phú Mỹ, thân phận càng là đệ nhất thế giới hào môn. Sẻn dù nhất tộc đích nữ, nhị đại tôn nữ, càng là trước kia trung nhận thi chói mắt minh tinh. Bàn về thân phận của nàng, có thể nói là không gì sánh được tôn quý, bàn về tài năng của nàng, có thể nói là trong một vạn không có một, bàn về nàng. Mà một người như vậy, bây giờ đang ở Sỉ Phổng trong nhà làm. Nữ, người hầu, đây là tình huống gì? Là ta mở rộng cửa phương thức có cái gì không đúng sao? Sạ dù tổ bị lập tức liền chấn động ở nơi đó, thiên lôi cuộn cuộn, vưu nhưng không kịp. Sạ dù tổ bị, làm sao không tiến vào a? Sỉ Phong thanh âm từ bên trong truyền đến, cắt đứt Sạ Dụ Tô Bì tâm tư. Quấy rầy dùng không biết dạng gì tâm tình nói ra lời như vậy, Sạ Dụ Tô Bì theo người hầu gái Sù Nạ đi đến. Vẫn là như cũ trong nhà, vẫn là như cũ Sỉ Phong, duy độc Sạ Dụ Tô Bì cũng là dường như lần đầu tiên tới giống như, khiếp xanh xanh, kém chút không dám đặt chân. Ngươi người thật bận rộn này sao lại tới đây? Nhìn Sạ Dụ Tô Bì ở trước mặt mình ngồi xuống, Sỉ Phong lười biếng nằm nói, ta tới cấp cho ngươi tiễn phía trước đổ ước. Sạ Dụ Tô Bì ngơ ngác nói rằng, phía trước một kích trọng quyền trực tiếp đánh hắn trong mặt. Ồ, Sỉ Phong không sao cả nói, được rồi, Tú Nạ, tới, dâng trà. Là, vâng, đúng. Không gì sánh được ủy khuất, ngượng ngùng thanh âm, trên mặt càng là nổi lên một vòng đỏ ửng, xấu hổ mượn tiền cước bộ, ăn mặc làm sao đều cảm thấy ngượng ngùng trang phục nữ buộc, nàng mặt ứa ra nhiệt khí. Sạ Dụ Tô Bì liền vội vàng đứng lên, liên tiếp khoát tay nói, không cần, không cần, ta tại sao có thể phiền phức Tú Nạ đại tiểu thư đến cho ta châm trà đâu? Thực sự không cần. Sau đó, Tú Nạ đem có gần một ly trà đặt ở Sỉ Phong trước mặt. Sạ Dụ Tô Bì, người suy nghĩ nhiều, đệ tử của ta ta có thể tùy ý phái đi, nhưng là làm sao có thể để cho nàng tới cho ngươi bưng trà đưa nước đâu? Sỉ Phong nhẹ rên một tiếng, để Sạ Dụ Tô Bì xấu hổ vô cùng. Đây chính là Tú Nạ làm người hầu gái. Người hầu gái vốn chính là một cái vô cùng chọc người mơ tưởng viễn vong từ ngữ, hơn nữa Tú Nạ hai chữ bắt đầu dừng là một gờ tờ, hai trình độ A. Thẹn thùng gương mặt. Mỗi lần gọi dậy chủ nhân hai chữ đều giống như là cố nén cả người ý xấu hổ, cái kia tràn ngập nữ hài xấu hổ thanh âm giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Chủ thể màu đen trang phục nữ buộc càng làm cho một màn kia ý xấu hổ càng mỹ lệ, lây khung, tản ra váy riêng, không thể nghi ngờ đem cái này mị lực hoàn toàn toát ra. Ngượng ngùng dây nháy lông mi, xấu hổ và giận dữ chồng chất dáng vẻ, quân bách ánh mắt. Cương thủ công chúa có cương thủ công chúa kiêu ngạo, thế nhưng càng là kiêu ngạo, lúc này càng là ý xấu hổ đầy mặt. Tuna, ta muốn ăn quả nho, a. Sỉ Phong há to miệng, hướng phía Sù Nạ đưa tới nhắn nhủi tay nhỏ bé hung hăng cắn một cái, liên đối lấy cái kia trắng nón đầu ngón tay đều bị đầu lưỡi ta của hắn rạch một cái mà qua, khiến cho Sù Nạ ý xấu hổ càng đậm. Ồ, Sạ Dụ Tô Bì, chính mình đi châm trà đi thôi, hai ta quen như vậy, đừng khách khí với ta. Ta khách khí em gái ngươi a. Sạ Dụ Tô Bì thiếu chút nữa thì văng ra một câu nói như vậy. Đối diện, nhân gia hoa hoa đại thiếu đang hưởng thụ sinh hoạt, bên này độc thân cậu Sạ Dụ Tô Bì chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét nhìn. Chúng chi hầu hạ nhân là Sù Nạ. Thân phận không gì sánh được tôn quý. Địa vị không gì sánh được cao thượng. Xinh đẹp số 1. Sạ Dụ Tô Bì thiếu chút nữa thì muốn dơ lên phật chi hỏa, đem trước mắt cái này lấy le may mắn một đời một cây đuốc đốt hết sạch. Có người hầu gái hầu hạ vốn chính là hưởng thụ trí cực vui sướng, có Sù Nạ hầu hạ càng là vô cùng vui thích. Chúng chi có một con viết đầy hâm mộ và ghen ghét độc thân cậu Sạ Dụ Tô Bì làm đồ gia vị. Cuộc sống này giản nạ ô mi cực kỳ. Sỉ Phong chỉ cảm thấy một cỗ chua xót thoải mái tự nhiên mà sinh. Tựa như băng tuyến đúc, đưa hắn toàn thân triệt triệt để tẩy địch một lần. Cứ như vậy cảm giác lần thoải mái. Ồ, Tú Nạ, ngươi đi thúc giục một xuống phòng bếp, để cho nàng chuẩn bị một chút ăn ngon. Sỉ Phong tùy ý nói. Tú Nạ lại so như đại xá, vội vội vàng vàng đáp một câu phải, liền chạy vào. Thấy Tú Nạ đi xa, độc thân cậu Sạ Dụ Tô Bì rốt cuộc thở phào một cái, hỏi, đây là chuyện gì? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta nói, ngươi làm sao để Tú Nạ đại tiểu thư làm cái gì người hầu gái đâu? Sỉ Phong đào đào lỗ thay. Ồ, ngươi nói cái này a? Các nàng ở trung nhẫn sát hoạch chưa hoàn thành tiêu chuẩn của ta, cho nên ta ở nghiêm phạt các nàng. nghiêm phạt. Sạ dù tổ bị thanh âm lập tức rút ra lão cao, như vậy nghiền ép toàn trường thành tích, còn phải trừng phạt. Đó là tự nhiên. Si Phong gật đầu, nội tâm cũng là nói, nếu không, ta thấy thế nào xú nạ cái này thẹn thùng dáng vẻ a. Ân. Các loại. Ngươi nói các nàng, nói cách khác, còn có một cái. Si Phong gật đầu, ân, ở chủ phòng. Si Phong hơi quay đầu, dường như có thể xuyên thấu qua tường, trông thấy trong phòng bếp, chính là cái kia mặc hai kiện tiểu nội bên trong, cộng thêm nhất kiện tạp dề bộ dạng, luôn cuống tay chân làm tới làm lui. Nhưng bởi vì không thể thích ứng bộ này bán thành phẩm loa thể tạp dề mà không gì sánh được thẹn thùng mịn mại. Dù nạ đều người hầu gái, như vậy mịn mại đến cái bán thành phẩm loa thể tạp dề, tính là cái gì? Sạ dù tổ bị đột nhiên cảm giác có một loại dự cảm xấu, chờ một chút, nếu như đang ở làm ăn cũng là đệ tử của ngươi lời nói. Ân, trong tủ lạnh hẳn còn có chút mì ăn liền gì gì đó, ngươi tự mình động thủ a, hai ta quen như vậy, đừng khách khí với ta. Ta khách khí em gái ngươi a. Chương 36, Xì Phồng Lưu cảm thấy thẹn dạy học lý luận. Sạ dù tổ bị khó khăn mới, chỉ có, bình tĩnh trở lại, chính hắn rót một chén trà, uống hai ngụm, bình phục một hạ tâm tình, mới quay về Sì Phồng nói. Ngươi bộ dáng này được không? Hắn con mắt mang theo một tia thâm thúy, hiển nhiên hồi phục đến thường ngày dáng vẻ. Cái gì có được hay không? Sì Phồng cũng là chẳng hề để ý, bưng lên xù nạ thân thủ ngã trà, hế một cái, miệng đầy trà hương. Ân, quả nhiên vẫn là lọ lì ngã trà so với bình thường uống uống ngon vạn phần. Ân, sau này có muốn tới hay không một phần lọ lì trà đâu? Ân. Cái gì là lọ lì trà? Cũng xưng lọ lì nước, còn không phải minh bạch phải đi tìm bái đủ a. Ta đang nói ngươi đối với sủ nạ giáo dục a. Sạ dù tổ bị nhìn Sì Phồng không thèm để ý chút nào, thanh âm không khỏi có chút thêm trầm, nhị đại đại nhân đem cổ nổ hạ tiểu công chúa ủy thác cho ngươi, có thể không phải để cho ngươi điều giáo nàng như thế nào làm một người hầu gái. Đây là sen rủ công chúa, cũng là cổ nổ hạ công chúa. Ngươi hiểu chưa? Sạ dù tổ bị thoại ngữ không ngừng nặng thêm, cuối cùng đã là lạc giọng lực kiệt hét lớn. Sì Phồng cũng là thờ ơ, quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, làm sao, ngươi là cảm thấy ta từ trong tay ngươi đoạt tới một cái như vậy học sinh, thấy phải vì nàng không đáng giá. Sạ dù tổ bị thoại ngữ nhất thời ngừng, miệng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Nếu như ngươi không muốn dạy nàng, vì sao không tặng cho ta? Những lời này hắn không có nói, nhưng là tuyệt đối nghĩ như vậy. Sì Phồng cũng là khẽ cười lắc đầu, ngươi à, có dối dánh để ý quản đồ đệ mình không tốt sao? Họ rồ sì mà cùng gì dễ ra, ngươi thực sự đem tài năng của bọn hắn đều bước ra sao? Bọn họ nhưng là không thua gì xù nạ thiên tài a. Sạ dù tổ bi nhất thời ngậm miệng lại. Đúng vậy a, họ rồ sĩ mà gì dễ ra lẽ nào không phải thiên tài. Kết quả đây, bị xù nạ ở trung nhẫn sát hoạch đánh thất bại thảm hại. Đây là xù nạ mang theo một cái con chồng trước điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, sạ dù tổ bi không biết trong đó nội mạc, không đúng vậy không phải sẽ cái ý nghĩ này. Thế nhưng thì tính sao? Coi như bình thường đánh một trận, xù nạ một đối một cũng so với họ rồ sĩ mà gì dễ ra mạnh mẽ. Ngươi phải biết rằng, bọn họ thiên phú tương xứng, thế nhưng xù nạ lại dẫn đầu độc chiếm, rất rõ ràng, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi giáo dục trình độ không bằng ta. Sì Phồng tiêu ngạo ngấp đầu lên, tranh khẩn xạ dụ tô bị nói, có thể ngươi thấy được bọn họ rất là nỗ lực, thế nhưng lúc này căn cứ tiêu chuẩn của ngươi, trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Cho nên dù cho xù nạ bọn họ thu được thắng lợi, ngươi cũng giống vậy nghiêm phạt các nàng. Xạ dụ tô bị ngẩng đầu, hỏi. Sì Phồng gật đầu, xác định nói, không sai, trong mắt của ta, không thể vượt lên trước tên thứ hai thập bội, coi như không có hoàn thành ta chỉ tiêu. Đương nhiên, ngay từ đầu ta cũng không nhớ các nàng dĩ nhiên có thể như thế thành công, lúc đầu ta là muốn nói gấp hai, con bất quá về sau đổi lời nói mà thôi. Phía trước hắn còn muốn không thể siêu tên thứ hai gấp đôi liền nghiêm phạt các nàng, kết quả đạt được thành tích sau đó, Sì Phồng mặt không đổi sắc để cao gấp 5 lần số liệu. Cái kia rõ ràng nhân gia đã hoàn thành ngươi mục tiêu, nhưng mà ngươi chính là trừng phạt bọn họ, đúng không? Sạ dù tổ bi nghe vậy lấy làm kỳ. Không sai. Sì Phồng gật đầu, ngươi biết khiến người ta dùng lớn nhất chăm chú để hoàn thành một việc, cần gì sao? Sạ dù tổ bị trầm mặc khoảng khắc, phun ra hai chữ, cứu hận. Ân, đúng là như thế. Sì Phồng khẳng định gật đầu, người đều cũng có một loại tính chờ, không có có một ít đủ để bức bách hắn buông tha một ít tới tiến bộ tâm tính, là không thể vĩnh viễn bảo trì nghiêm túc nhất trạng thái. Đơn thuần khát vọng trở nên mạnh mẽ là có thể vĩnh viễn dùng nghiêm túc nhất thái độ người, thật sự là quá ít. Sạ dù tổ bị trầm mặc không nói, Sì Phồng tiếp tục nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn để xú nạ biến thành một cái người báo thù, cho nên ta lựa chọn một cái đối với thiếu nữ mà nói, mặc dù không đủ để cùng cừu hận bằng được, thế nhưng cũng có thể để cho nàng vạn phần nghiêm túc cảm tình cảm thấy thẹn. Sì Phồng giang tay ra, vẻ mặt lạnh nhạt khẽ cười nói, rất rõ ràng, đối với thiếu nữ hoa quý mà nói, đang không có so với cái này càng có thể bức bách người. Thì ra là thế. Xạ dù tô bị cúi đầu, nghiêm túc suy tính một chút, nhận đồng nói như vậy, hoàn toàn chính xác có đạo lý a. Đó là đương nhiên, ta thành tích đủ để chứng minh đây hết thảy. Sì Phồng tự ngạo gật đầu. Sạ dù tổ bị tâm tư lập tức phát triển, viên kia bị hậu thế đánh giá vì thầy trong đầu góc một cái ý nghĩ va chạm, hắn suy tư đã lâu, tính toán đã lâu, đồng nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi bộ này dạy học lý luận rất có đạo lý, không được. Ngươi ta cũng muốn cải tiến ta dạy học phương pháp. Nói, hắn đồng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ háo sắc, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi muốn đi làm gì? Xì phổng kỳ quái hỏi. Đi trọng tân an đứng hàng gì hái dạ cùng họ rổ xì mà giáo án. Ta muốn thiết kế ra một bộ có thể bức ra bọn họ tiềm lực dạy học phương thức. Xa dù Tô Bi cũng không quay đầu lại nói. Chờ một chút, ngươi không phải đến cho ta tỉn cấp nhẫn thuật sao? 3. Xa dù Tô Bi xoay tay lại ném tấm kế tiếp giấy nói, phía trên này viết đúng là ta cấp nhẫn thuật tên gọi cực kỳ tình hình chung, chính ngươi sau khi chọn xong nói cho ta biết là được. Dứt lời, hắn ầm một tiếng, vội vã đóng sầm môn, thật nhanh đi. Thật là. Xì phồng lắc đầu, lại bị ta lừa dối qua một cái. Không sai. Si Phong Lưu cảm thấy thẹn dạy học lý luận hoàn toàn chính là lừa dối, giống như xạ rủ tổ bị đơn thuần như vậy vị thành niên. Tu nạ trở nên mạnh mẽ tự nhiên là tốt, thế nhưng cái này tuyệt đối không phải Si Phong vì để cho Tu nạ trở nên mạnh mẽ mới, chỉ có làm như thế. Đùa giỡn ngươi chính là vì để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi lừa dối quỷ đâu a? Trở nên mạnh mẽ gì gì đó thực sự không sao cả, tuy là hệ thống thưởng cho cực kỳ phong phú, nhưng so với phần thưởng kia, ta càng ưa thích xem Tu nạ cái loại này thẹn thùng đẹp không sao tả xiết bộ dạng. Xì phồng rung đùi đắc ý, ném ra một câu, Tu nạ, ta đói, đem mỹ này gọi ra, chúng ta nên ăn cơm. Đương nhiên, cũng là ngươi tới đốt ta. Còn như cái kia cảm thấy thẹn dạy học bị xạ rủ Tô Bỉ như thế nào dẫn tiến học tập, nếu như an bài đến nọ rổ xì mà gì dễ ra dạy học phương án bên trong. Theo ta có một mao tiền quan hệ A. Ngươi chính là để họ rổ xì mà gì dễ ra đi tự mình đối nhân xử thế thể sushi cho ngươi ăn, lão tử nhiều lắm chính là nhìn ngươi như vậy chán ghét nhổ ra mà thôi. Bất quá. Họ rổ xì mà Dì dạ dạ, hai người các ngươi bảo trọng A. Đừng nhịn không được nhục nhã tự sát A. Chương 37, Tu nạ lò ly trưởng sai lệnh. Không đề cập tới họ rổ xì mà cùng dì dạ dạ vận mệnh bi thảm, Tu nạ cùng mỉ nải 2 tỷ mỗi ngược lại là cũng rất bi thảm. Bị xì phổng tùy ý sai phái 3-4 ngày, khiến cho kiêu ngạo như Tu nạ kém chút dưỡng thành bưng trà đưa nước đập chân đấm bóp thói quen tốt. Mỉ nải đâu, triệt để rèn luyện mình một chút tiết tháo, đồng thời cảm giác năng lực không tầm thường cất cao, tựa hồ là bởi vì vô cùng mẫn cảm tạo thành di chứng. Đồng thời mạc danh kỳ diệu có cảm giác gió trực giác, là bởi vì cả người tuyên bố tại ngoại bị phong thứ kích thích sao. Kỳ thực nàng không cần lo lắng, xì phồng ở nơi nào, nếu có bị người rình coi đến nguy hiểm, hắn đã sớm một cái tát đánh người nọ liền mẹ nó cũng không nhận ra. Khuất nhục nghiêm phạt 3-4 ngày, huấn luyện còn là muốn cứ theo lệ thường bắt đầu. Tu nạ, quái lực quyền đã học không sai biệt lắm, tiếp lấy đi cho ta học chữa bệnh nhận thuật chủ của đi. Xì phồng đào đào lốt hai, mãn bất tại ý nói. Ai? Cái loại này trị liệu người khác nhận thuật à, thật nhàm chán à. Một điểm phá hư tính cũng không có, lao sư, ta không muốn học. Tu nạ thanh tú mũi co lại, khuôn mặt ghét bỏ. A, ngươi không muốn học. Si phổng trừng lớn con mắt, một câu nói không nói ra, cái này không phải ngươi sau này am hiểu nhất sao? Là, vâng, đúng. Không muốn học. Tu nạ về miệng, một bộ khả ái bản thân tử, chữa bệnh nhận thuật gì gì đó, tư thế khó coi chết đi được, công kích lại bạo nổ yếu, còn có thể trị liệu người khác có ích lợi gì. Ngươi trị liệu cho dù tốt, một quyền của ta gật ngã. Nói chung lao sư. Ta là tuyệt đối không nên học cái gì chữa bệnh nhân thuật. Xì phồng nhất thời lung túng, đây hoàn toàn không hợp logic. Tu nạ gì gì đó, không phải là hẳn là đàng hoàng đi nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật sao? Quái lực quyền hoàn toàn chính là sau này Tu nạ gần như duy nhất công kích thủ đoạn của nàng chủ yếu chức nghiệp chắc là vũ em a. Tu nạ thân, ngươi không thích đáng vũ em, lẽ nào muốn làm sao? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết từng cái phụ trợ đều có một thâu xuất tâm, thế nhưng tình huống này không đúng lắm a. Xì phồng nháy mắt mấy cái, đem nội tâm kinh ngạc kiềm nén ở trong lòng. Tu nạ lại vểnh miệng giận dữ nói, lão sư, ngươi dạy ta chữa bệnh nhận thuật làm cái gì, ta lại không muốn đi phía sau làm cái gì chữa thương, cái loại này mềm yếu phải chết hàng, mới, chỉ có, không phải ta nghĩ muốn đây này. Kỳ thực chữa bệnh nhận thuật từ lúc thật lâu phía trước cũng đã lưu truyền tới, trưởng tiên thuật, chỉ rũ thuật các loại cũng không phải Tu nạ sáng tạo độc đáo, ngược lại ở thời kỳ chiến quốc, chữa bệnh nhận thuật cũng đã có bao nhiêu gia tộc sở hữu. Có người nói đệ nhất có thể bằng vào cái kia hồn hùng sinh mệnh lực vì người khác trị liệu. Lão bà hắn đủ rủ mạ kỷ mi tô cũng là minh sắc đến xỉ phổng trong tình báo chữa thương nì ra, thậm chí xa nhận thôn giải khai độc thuật cũng là rất nổi danh chữa bệnh nhân thuật. Đương nhiên, cái này thất linh bắt lạc chữa bệnh nhân thuật hoàn toàn hay sao hệ thống, có rất hữu hiệu trưởng tiên thuật, chỉ rũ thuật, cũng muốn gần gà đến con có thể trị liệu đi tả kéo bụng ngăn tả thuật, chuyên môn trị liệu táo bón thông liền thuật. Mà đem các loại hay sao thể hệ chữa bệnh nhân thuật hết thể cộng lại thành lập thành hoàn thiện chữa thương thể hệ, chính là hiện tại cái này chết sống cũng không nguyện ý học tập chữa bệnh nhân thuật ngạo kiều tiểu lọ ly. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý giống như đệ nhất đại nhân giống nhau, trở thành đủng có không gì sánh nổi nhanh chóng tự lành năng lực cường giả sao? Hoàn toàn không có nghĩ tới ố long để xỉ phổng thoại ngữ kiền ba ba. Ta càng tưởng tượng hai gia gia như vậy, một kích thủy độn hành tạo thiên quân, một cái ảo thuật hỗn loạn chúng sinh, một lần vùng kiếm nhất đao hai đoạn. Rất rõ ràng, đệ nhất cái loại này mặt hàng là một cái chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể tiết ngoạn giống, ngươi xa xa nhìn sang, chỉ biết phát sinh một tiếng thét kinh hãi, à. Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất đại nhân A. Cái này là bực nào thân ảnh to lớn. Có hắn ở, cổ nộ hạ vô ưu. Sau khi ngươi và hàng này ở chung thời gian lâu dài, thì sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt cảm tưởng. Để cái này đậu bị làm hổ cạ lâu như vậy, cổ nộ hạ lại vẫn không có suy sụp. Từng cái bộ môn lại vẫn có thể bình thường vận hành. Đệ nhị hổ cạ đại nhân, ngài thật sự là cực khổ. Đương nhiên, đệ nhất rất mạnh đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng tựa như một cái lãnh huyết sát tay so với một cái hàm hậu đảng hoàng nông dân càng giống như là vốn có uy hiếp giống nhau, đệ nhất hàng này bây giờ không có cái gì lực chấn nhiếp. Cho nên ở có thể thường thường tiếp xúc đệ nhất sủ nạ tâm lý, thần tượng của nàng cho tới bây giờ không phải là cái gì thực lực rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không có cường giả khí thế đồ ngu đậu bị đệ nhất, mà là khí phách bắn ra bốn phía, uy áp toàn trường bá đạo tổng tài nhị đại. Cơ mờ nở. Lõ lịt sủ nạ trưởng sai lệch, làm sao giải khai? Tại tuyến các loại, chờ. Cấp bách. Xì phóng bên trong trong lòng Kiền Ba Ba toát ra một câu nói như vậy, thế nhưng hắn cũng biết, căn bản sẽ không có người trả lời hắn. Ho khan, như vậy đi, Tuna, ngươi đã đối với chữa bệnh nhận thuật không có hứng thú gì, như vậy ta sẽ dạy ngươi một ít trong chiến đấu né tránh tiểu kỹ xảo được rồi, hiện tại ngươi công kích dùng quái lực, mà chạm, đã đủ rồi, né tránh, nắm lấy cơ hội một quyền chí mạng mới là chính đồ. Xì phóng ho nhẹ một tiếng, rất nhanh thay đổi mạch suy nghĩ. Ngược lại, Tuna loại này trưởng méo tình huống hắn nhất thì bán hội cũng không giải quyết được. Liền dứt khoát trước dậy nàng né tránh được rồi, chữa thương nỉ dạ không phải có một môn môn bắt buộc chính là né tránh yếu quyết sao. Cái này cũng bao hàm ở giáo tài trong phạm vi đâu. Còn như kế tiếp cái này bạo lực lò ly dạy thế nào? Các loại, chờ, dạy xong né tránh, cũng không có cái gì còn lại không tính là chữa bệnh nhận thuật giáo tài. Thế nhưng làm vì mục tiêu là GTG, GAT, TEACH, trên phòng vi đại giáo sư Sì Phồng, giáo sư, tự biên một bộ giáo tài, rất khó sao. Lão sư, vậy ta thì sao? Mỹ mải trắng non tay nhỏ bé dơ thật cao. Ngươi, ngươi liền cho ta tiếp tục tốc độ huấn luyện đi, còn có, ngươi không phải nói ngươi có thể cảm giác rõ sao, như vậy thì đem chính mình hành tung ẩn nấp ở trong gió, học giỏi tốc độ cùng ẩn nấp, sau đó sẽ tới học công kích. Xì phổng vây vây đầu, không thể nghi ngờ nói. Đối với chỉ có một tốc độ tiềm lực mát trị số mỹ mải, huấn luyện như thế mới là cao nhất huấn luyện. Thật là, nếu như nói xú nạ là đứa mã, ngoại trừ không thể đánh á giờ cờ ở ngoài, thượng trung hạ giá đều có thể đánh. Thế nhưng chỉ có tốc độ độ thiên phú ngươi đỉnh thiên chính là một cái sở hữu kiếm thánh mở đại tốc độ yêu cơ, nên học thích khách liền cho ta đàng hoàng học thích khách thêm điểm. Đừng làm á giờ cờ mộng tưởng hao huyền. Chương 38, đồ vô sỉ nhóm. Điều giáo hai nàng quá trình thuận buồn xuôi gió, còn có rất nhiều sở thích, tỉ như cô ý dùng xú nạ tránh không thoát công kích đánh nàng cái mông a, dùng xú nạ tránh không thoát công kích đánh nàng cái mông a, dùng xú nạ tránh không thoát công kích đánh nàng cái mông gì gì đó. Si Phong biểu thị lõ lì thời kỳ xú nạ hoàn toàn không có hậu thế cái loại này quái vật lớn, ngược lại nhạt nhẽo một tòa sân bay, ngược lại trên cái mông mặt rất có co giãn, rất có xúc cảm. Còn như mỹ mại, tiếp tục chạy à, tử khí đạn chuẩn bị đầy đủ, bạo nổ y hình thức chuẩn bị ổn thỏa, cam đoan sẽ không kéo xuống nhìn một lần cho thỏa. Ho khan, ta là nói thời gian nghỉ ngơi. Mỹ hảo thời gian luôn là nhanh như vậy đi qua, khi dễ lõ lì thời gian luôn là nhanh chóng như vậy, rất nhanh bầu trời bắt đầu tối, ở xì phồng tiếc nuối trong miệng, đến đây kết thúc, lão sư tiễn các ngươi về nhà. Mà lúc này Sú Nạ cùng Mỹ Nại động liên tục đạn một cái ngón tay đều không còn khí lực. Như vậy không thể được à, ngày mai còn muốn bình thường tu hành đâu, đến đây đi, lão sư ta miễn phí tặng các người một phát tử khí đạn nếm thử, cam đoan một phát sau đó, tinh thần gấp trăm lần, thắt lưng không đau, chân không phải chua sót, một hơi thở bên trên hổ cả mỏng đá. Lão sư, chúng ta hoàn toàn không phiền lụy. Hai nàng hầu như trong nháy mắt liền từ ngã xuống đất không dậy nổi đến nghiêm ở xì phòng trước mặt, tinh thần phấn chấn, mặt mang hồng quang. Cắt. Một tiếng tiếc nuối thanh âm. Thật tốt quá. Vạn phần may mắn thanh âm. Ba người đi ra diễn kịch tràng, nguyên bản tùy ý sử dụng đệ tam diễn tập tràng đã hoàn toàn bị Sỉ Phổng thầy cho bao tràng, Sỉ Phổng cũng sẽ không để cho mình học sinh bạo nổ ý phía sau bộ dạng để những người khác chứng kiến. Dám đến đệ tam diễn tập tràng, lần đầu tiên bị Sỉ Phổng văng ra, lần thứ hai bị Sỉ Phổng đá gãy chân văng ra, lần thứ ba. Hiện nay vẫn chưa có người nào dám can đảm thử một chút lần thứ ba. Nhưng mà không có nghĩa là không có ai chờ đấy Sỉ Phổng đi tới, ba người mới vừa đi ra đệ tam diễn tập tràng. Trong nháy mắt một đám người liền vọt tới. Xì Phồng đại nhân, ta là ý nụ rủ cả nhà, lần này tới là bởi vì tiểu nữ vạn phần kính ngưỡng đại nhân, khẩn cầu đại nhân cho ý nụ rủ cả ra một phần tính tôi, cho tiểu nữ một cái cơ hội. Xì Phồng đại nhân, tại hạ dạ mạ nạ cả nhất tộc núi Trung Hạ Một, tại hạ muội muội đối với đại nhân sùng bái tình như nước sông cuồn cuộn. Xì Phồng đại nhân, ta là Sâm Nãi bộ tộc Sâm Nãi dù mỹ tử, nguyện bái đại nhân vi sư. Xì Phồng đại nhân, ta gọi mà sủ mộ tổ không, cầu đại nhân thu ta làm đồ đệ. Mãnh liệt sóng người hầu như đem ba người bao phủ ở trong đại dương, kêu tiếng điếc tai nhức óc. Nếu như không phải tất cả mọi người là trải qua bách chiến lý dạ, lúc này tuyệt đối sẽ bởi vì dẫm đạp mà người chết. Xì Phong nghe vậy, sâu đậm thở dài. Ta nói, các ngươi đừng ngăn cản đạo hạnh sao? Chu Na nhìn cái này mãnh liệt sóng người, miệng hoàn toàn nhíu tới, hai cái khuôn mặt tức giận, một bộ hận nghiến răng dáng vẻ. Mị mải sáng ngời trong mắt chuyển động, đống nhiên một sáng, dường như muốn cái gì. Cầu đại nhân thu ta, ta tỷ tỷ, muội muội ta, nữ nhi của ta, làm đồ đệ. Những người này, tất cả đều là đi cầu bái sư. Xì Phong mạnh bao nhiêu? Trước sau đánh bại xạ rủ Toby, đạn rồ, hai người này có thể không phải là cái gì yên lặng hạ người vô danh, cố nộ hạ có vài cái lao ra hỏa có thể hơn được bọn họ. Huống chi, bọn họ đều là đệ nhị hổ cả bộ hạ. Thế nhưng, bọn họ đều bị Xì Phong đánh bại, hơn nữa trong lúc nhất thời ngay cả khiêu chiến trở về tự tin cũng không có. Xì Phong quyền lợi nặng bao nhiêu? Ám bộ bộ trưởng. Dần dần phát triển ám bộ đã thành thống suất tinh anh mấy trăm người quái vật lớn, trong đó thượng nhẫn đẳng cấp thì có sấp xỉ 30 người. Một cái đủ để quấy rầy tiền tuyến chiến hướng nhân số. Chỉ thuộc về hồ cả, giám thị với cổ nổ hạ. Đây cơ hồ chính là một cái tiểu chư hầu. Đệ nhị hồ cả tuy là chính trực đang thịnh, thế nhưng người nói không chừng lúc nào sẽ không có, mà đồng dạng thuộc về hồ cả nhất mạch Xì Phồng, hoàn toàn chính là kế nhiệm hồ cả điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Đồng thời, Xì Phồng còn có không giống bình thường dạy học tài hoa, dù nạ đại tiểu thư không cần phải nói, bản thân liền là thiên tài. Mà hắn lại có thể để một cái thiên phú rõ ràng không bằng Xu Nã đại tiểu thư ban đầu học giả đều thuận lợi đi qua sát hạch, thời gian 3 tháng, đều nhanh đỉnh một vài gia tộc giáo sư 3 năm. Ta thu học cho yêu cầu cực kỳ nghiêm, không phải là người nào đều có thể trở thành là đồ đệ của ta. Xì Phong nhìn người đông nghìn nghịt đại quân, không nhịn được nói. Thế nhưng, không ai tối lui. Lời nói không khách khí, nếu như một cái gia tộc có thể kéo đến Xì Phong, bọn họ là có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành thành một cái quái vật lớn. Có quyền, có thực lực. Vì thế trả giá một ít nữ nhi, muội muội tính là cái gì? Bỏ lại một ít ra mặt tính là gì? Xì Phồng đại nhân, nữ nhi của ta bởi vì vô cùng ngưỡng mộ đại nhân, ăn không đủ no, ngủ không phải hương, một lòng chỉ vì bái nhập đại nhân môn hạ, cũng xin đại nhân bằng lòng ta đây cái làm cha thỉnh cầu a. Một cái đủ để trở thành Xì Phồng cha lớn như vậy nam nhân trực tiếp quỳ xuống dập đầu, đương một tiếng, cái chán trong nháy mắt sưng đỏ. Vô sỉ. Thế nhưng người chung quanh nhìn thấy hắn như vậy, ngược lại miệng đồng thanh ở tâm lý mắng to một tiếng. Inu dù cả nhà người nữ nhi kia không phải đã 23 rồi sao? Vừa lúc cùng Xì Phồng đại nhân không sai biệt lắm niên kỷ, tuổi này còn bái cái gì sư? Còn ăn không đủ no ngủ không phải hương. Còn phụ thân thỉnh cầu. Bao nhiêu tuổi chơi cái này có ý tứ sao? Hai cái chính trực tuổi thanh xuân nhân phát sinh cái gì không phải đều là rất bình thường sao? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là vì bái sư. Quả thực không biết xấu hổ. Dạ mã nạ cả nhất tộc đại biểu núi Trung Hạo cắn răng một cái, hô to một tiếng. Xì Phồng đại nhân A. Muội muội ta năm nay tuổi mới 18. Mạo mỹ như hoa, tuy là lớn tuổi chút, không dám cùng Xú Nạ tiểu thư một dạng bái nhập đại nhân môn hạ, nhưng là tại hạ cả gan, mong rằng đại nhân thu muội muội ta vì ký danh đệ tử, cũng coi như giải quyết xong nàng đối với đại nhân một mảnh sùng bái a. Vô sỉ. Hầu như núi Trung Hạo mới nói xong, bao quát ý nụ rủ cả đại biểu ở bên trong trong mọi người tâm đều thầm mắng một tiếng. Nói là ký danh đệ tử, nhưng là đối với chúng ta mà nói, ký danh và thân truyền có phân biệt sao? Miễn là để Xỉ Phong nhận lấy, chính là làm tên nha hoàn đều coi là thành công. Còn tuổi mới 18, mạo mỹ như hoa, người đem những này coi mắt lời kịch cầm ra ngoài làm gì? Núi Trung Hạo chi tâm, người qua đường đều biết. Xì Phồng khoe miệng giật một cái, trên đầu trực tiếp toát ra liên tiếp mồ hôi lạnh. Các ngươi, rất ồn ào a, có thể an tĩnh một chút không phải? Xì Phồng đại nhân, ta có tội a. Xì Phồng vừa dứt lời, bên kia mỗi ngày đến đúng giờ chàng tân nhậm cả tù tộc trưởng liền đấm ngực dậm chân đứng lên. Nhiễu loạn đại nhân bình thường nghỉ ngơi, là một tội. Gia tộc bại hoại cặt gian chống đối đại nhân, là hai tội. Tiên nhậm tộc trưởng Tạ Cạ Cạ tỏ có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội đại nhân là ba tội. Đại nhân, ta cố ý đem tiểu nữ mang đến. Tại hạ nguyện ý đem tiểu nữ tặng cho công tử làm nô tỳ, để cho nàng toàn tâm phục thị công tử, hoàn lại ta cả tủ bộ tộc tội nghiệt. Lời này vừa nói ra, Inu dù cả, Dạ Mã Nạ cả tộc trưởng đều là ở trong lòng, mắng to cả tủ nhất tộc vô sỉ. Đem nữ nhi cho rằng nô tỳ đưa đến sỉ phòng bên người, cái này viết lâu thiên trường, thiếu nam thiếu nữ còn không phát sinh những chuyện gì đi ra. Quá chú tâm hoàn lại tội nghiệt. Nói xong đa động nghe. Bụng dạ khó lường nha. Vô sỉ a. Cô nộ hạ người vô sỉ, vì sao như thế chi nhiều. Chương 39, chiến trường trang bị mới bị. Cái này cờ mở nở thời gian không có cách nào khác qua. Xì Phồng than thở. Nhị đại đại nhân, làm ơn tất cho ta một cái đi ra ngoài nhiệm vụ. Cuộc sống này không có cách nào khác qua. Nhị đại vừa phê duyệt lấy văn hiến, ngẩng đầu cười nhìn Xì Phồng liếc mắt, ai cho ngươi quyền cao chức trọng, còn tùy ý thu học trò. Một câu nói này nói ra cổ nổ hạ mọi người liều mạng giống như cầu Xỉ Phồng cầu bái sư chân tướng. Nhị đại thu đồ đệ, Thu có Sĩ Phổng, Sạ Dù Tô Bì, Đảng Dồ. Trong đó Sĩ Phổng là bởi vì cha mẹ gia tộc bỏ mình, vì hắn đổi lại một cái ký danh đệ tử, sau đó bằng vào chính mình năng lực trở thành nhị đại đồ đệ. Sạ Dù Tô Bì không cần phải nói, nguyên bản là bị coi thành đệ tam người thừa kế bồi dưỡng, là đệ nhất, nhị đại trung đệ tử. Đảng Dồ đừng xem không phải tiếng không nói, trên thực tế Sĩ Mù Dạ bộ tộc cũng là trong thôn ít có đại tộc, càng là hoàn toàn hổ ca nhất mạch, những đệ tử khác trên cơ bản cũng là không sai biệt lắm. Uchiha Kagemi, Uta Tản Cô Hà Z, Mito Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, Ả Kỳ Mỉ Triệt Toàn. Đều là trong thôn số một số hai đại tộc, vẫn là hồ cả nhất mạch, duy nhất không phải hồ cả nhất mạch Uchiha, cũng là vì hòa hoãn quan hệ, nhị đại cố ý thu nhận đệ tử. Ở hồ cả thế giới, quả thực không có so với quan hệ thầy trò càng thêm bền chắc mà cánh cửa thấp bộ quan hệ phương thức. Ai, bị bọn họ truy vài câu không quan hệ, nhưng là ta thật sợ ngày nào đó ta không có ngăn lại thành công, sau đó nhóm người này bị Su Na một quyền toàn bộ đập chết ta. Sĩ Phong ngửa mặt lên trời thở dài, nói ra ngày đó biện pháp giải quyết. Mọi người càng ngày càng không biết xấu hổ, Tú Nạ sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Sau đó, ở một cái không biết xấu hổ đầy áp tự tiến cử thiếu nữ cái kia ta có thể vì đại nhân chỉnh lý giường chiếu một câu nói phía sau, chọc tới Tú Nạ, trực tiếp một kích quái lực quyền đánh trên mặt đất, nổ nát đại địa trực tiếp đem những thế lực kia không mạnh người tất cả đều vùi lấp. Đây là Sĩ Phong cho dù lôi kéo, nếu không, Tú Nạ khẳng định tiến lên từng quyền lại một quyền. Nếu như ta không có kéo. Phỏng chừng ngã xuống đất không dậy nổi nhân liền Sĩ Phong lắc đầu, coi như hắn sở hữu sau này Su Nạ khả năng chữa trị, cũng tuyệt đối không cách nào có thể bảo đảm tất cả mọi người sinh mệnh. Thật đáng tiếc, cô gái kia vóc người thật là khá, so với bây giờ Su Nạ mạnh hơn nhiều, đáng tiếc Sĩ Phong không có thời gian hỏi một chút tên của nàng. Khái khái, đi áp giải vật tư đến tiền tuyến A, A cấp nhiệm vụ, các loại, chờ, trận này phong ba đi qua thì tốt rồi. Nhị đại khẽ cười lắc đầu, sắc mặt lại mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Tiền tuyến có chuyện. Sĩ Phổng tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác thư, nhìn lướt qua nói. Nhị đại khẽ lắc đầu, cái nào có vấn đề hay không tiền tuyến. Chiến tranh đánh đến hiện tại, làm sao biết vấn đề gì cũng không có, chỉ là gần nhất hơi có chút tiểu bà gì chuyện. Ồ, ngược lại cũng coi như bình thường, không có gì muốn lo lắng a. Sĩ Phổng không sao cả nói. Ân, không có, nếu như ngươi ở tiền tuyến thời điểm xảy ra vấn đề, nhớ kỹ giúp một cái, mà chờ ngươi chuẩn bị đi, ta cũng không kèm đến rồi. Nhị đại trong mắt lóe lên vẻ hung ác, ta còn thật không biết. Có ai dám ở trước mặt ta kỳ kỳ vai vai? Cái này ta cũng không biết, bởi vì căn bản không có. Sĩ Phong lắc đầu. Nhị đại tuyệt đối là bạo quân hình hồ cả, sát tâm to lớn, càng hơn hậu thế đảng rồ. Vẹn vẹn Sĩ Phong biết, hắn cũng đã tiêu diệt vượt lên trước 50 đại tiểu gia tộc, ở trước mặt hắn có thể không chiến chiến căng căng người đếm rõ ràng. Mục tiêu là nơi nào? Làng mây tiền tuyến. Sĩ Phong gật đầu, các đời ảnh đều có tự thân lên trận truyền thống, đệ nhị hồ cả trong lúc tại vị càng cùng mây, cắt, mỏng đá đánh toàn bộ. Đã từng Sĩ Phổng còn ra tăng chú ý vân nhẫn, hiện tại. Ồ, cẩn thận một chút, chớ bị người giết ngược. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Nhị đại cười lạnh một tiếng. Huấn luyện học sinh, chưa từng có bảo hoàn toàn đơn độc xuất ra thời gian mấy năm tới tinh điêu mảnh nhỏ khác, coi như là hậu thế đều biết phải thêm một ít sát hoạch, mà nhị dạ càng phải như vậy, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Bởi vì bọn họ bình thường là ở nhiệm vụ trên đường giáo dục học sinh, một bên học tập, một bên hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên đường tử vong, lại không quá bình thường. Từ trên tổng hợp lại, A cấp nhiệm vụ, hộ vệ đội chuyển vận trước đến tiền tuyến, không thành vấn đề a. Sĩ Phổng xua tay một cái bên trong nhiệm vụ ủy thác thư, tiếp lấy liền nên đón Sù Nạ một tiếng hoan hô. Muôn năm, nhanh như vậy là có thể nhận được cả cấp nhiệm vụ, bản tiểu thư quả nhiên là phải chịu chú mục chính là tân tinh. Là trong một vạn không có một thiên tài. Bạo lực lọ lỉ vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, yêu kiều quát một tiếng, đi thôi, lão sư, hôm nay chính là nhận giới chuyển kỳ nữ nhận sẻn dị Sù Nạ truyền thuyết dương danh đệ một ngày. A cấp nhiệm vụ A, xem ra phải chuẩn bị nhiều một chút. Mỹ mại một cái dễ hành chỉ để lấy kiểu môi, hơi mím một cái, mang theo thiếu nữ phong tình. Yên tâm, vạn vật có lao sư, nếu như vô tình gặp hắn cái gì phe địch tinh anh thượng nhân A, cao thủ trong truyền thuyết A, đại danh đỉnh đỉnh ảnh cấp cường giả hướng lao sư trong quần khoan một cái thì tốt rồi, lao sư bao người vô sự. Ai sẽ chúi A? Hai nàng miệng đồng thanh nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Sĩ Phong nhún nhún vai, cười nói, đừng gặp các ngươi hiện tại khí thế dâng trào. Một gia chiến trường đã bị sợ ra đi tiểu mặt hàng ta cũng thấy không ít, coi như thích ứng chiến trường, địch nhân ảo thuật cũng là đối với tinh thần đả kích. Cho nên nói Sĩ Phổng kéo dài thanh âm, quay đầu từ chính mình tứ thứ nguyên nhẫn cụ trong túi rút ra hai cái cao thấp vừa phải, từ sắc hoa văn, lấy đánh bên tiểu nội bên trong. Khô mát lại thông khí, thư thái có an toàn. Nếu như các ngươi thực sự tệ ra quần, không quan hệ, lão sư nơi đây tùy thời có đầy đủ dành trước, đầy đủ các ngươi thay thế. Sĩ Phổng trịnh trọng chuyện lạ nói, bởi vì đây là kiểu mới trang bị, không chỉ có giá cả đắt. Quần áo nón này phương pháp cũng là không giống tầm thường, bất quá yên tâm, lão sư là ai, ba bao làm tuyệt đối đúng lúc. Không chỉ có sẽ thân thủ chỉ điểm các ngươi quần áo nón này,

Xì Phong lắc đầu, cười nói. Bất quá nội tâm, hắn thiếu khuyết thầm nghĩ, bất quá ta thu được xù nạ chữa bệnh nhận thuật tri thức, tự nhiên có thể quản lý tốt cơ thể của ta, tự động hóa tu luyện lại có thể cực đại nói hiệu suất cao. Hơn nữa cùng công việc bề bộn đám gia hỏa so với, tốc độ huấn luyện đề cao không chỉ gấp đôi. Xù nạ, ngươi là tạm thời đừng suy nghĩ, thời khắc bảo trì huấn luyện cũng không dễ dàng, nếu không. Xa dù tổ bị đạn dô bọn họ làm sao có thể không biết cái này phương pháp, đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm, đi đều không học được đâu, còn muốn học chạy. Không cho phép ta là thiên tài đâu, xa dù tổ bị cái kia nghèo kết hủ lậu tương tỉ thí thế nào được với ta. Xù nạ về miệng, không phục nói. Xì Phồng cười ha ha một tiếng, một tay xoa xù nạ đầu nhỏ. Thằng nhóc đốc, coi như có thể học, ngươi hiện tại cũng không có thể dùng A. Đừng quên, chúng ta phải đi nhưng là chiến trường. Một ngày ngươi hết hơi, địch nhân mới sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi chốc lát cơ hội đâu. Xì Phồng ánh mắt rất là thâm thúy, một không phải cẩn thận, sẽ xảy ra án mạng. Chương 41, Huyết Vũ. Cùng một bộ hạng nặng võ trang dáng vẻ xù nạ bất đồng, mỹ mẻ sớm đã bị Xì Phồng phái đi phía trước điều tra đi. Dùng Xì Phồng lại nói, ngươi một cái thích khách, ta ba dặm mặt ngươi không đi phía trước dò đường, ai đi? Tuy là mỹ mẻ rất rõ ràng biểu thị phản đối, thích khách là ám sát người, đi là một kích không trúng, độn hành ngàn dặm lộ số, thế nào lại là dò đường? Thế nhưng phản đối vẫn như cũ vô hiệu, Xì Phồng dùng một câu, người nào để chúng ta bây giờ không có du hiệp đâu? Ngược lại đều là không sai biệt lắm chức nghiệp, đối phó hơn A. Tuy là không có ai biết du hiệp là có ý gì, thế nhưng mỹ mẻ phản kháng hoàn toàn bị chấn áp, chỉ có thể khổ bước đi vào dò đường. Cũng không lâu lắm, mỹ mẻ bính bính khiêu khiêu đã trở về, một bộ nhiệm vụ hoàn thành dáng vẻ đi tới xù nạ trước mặt. Trở về đích thực nhanh A. Xì Phồng khẽ cười một tiếng, con mắt dường như có chút biến hóa. Hai anh. Bất quá trộm điểm lại, lão sư, ngươi cũng lấy cái gì kỳ quái biện pháp nghiêm phạt nàng A. Xù nạ có điểm lo lắng mở rộng hai cánh tay, một bộ che chở mỹ mẻ bộ dạng. Nếu như ở trước mặt mọi người dùng Xì Phồng thủ đoạn nghiêm phạt mỹ mẻ, nàng kia nhất định không mặt mũi thấy người. Mỹ mẻ cũng là vẻ mặt hiên ngang, không biết là không phải cảm thấy Xì Phồng chắc chắn sẽ không ở cái này chủng địa phương dùng để mỗi một nữ nhân đều vô cùng ngượng ngùng thủ pháp. Báo cáo. Phía trước không có địch nhân. Ồ. Xì Phồng mí mắt ngáy mắt, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ngươi điều tra bao xa phía trước à? Chớ có biếng nhác từ bụi cỏ khoan một cái, kẻ dầm trở về. Mỹ mẻ phấn mặt đỏ lên, chặt chặt chân làm nũng nói, trước phương bắt trăm mét. Tuyệt đối không có vấn đề. Tu nạ thở phào, bình thường điều tra bình thường đều ở km trong phạm vi, 800 mét cũng không coi là lười biếng, Xì Phồng tuy là yêu cầu cao, thế nhưng ở trường hợp này cũng sẽ không dùng ra cái gì vô sỉ thủ đoạn. Thì ra là thế, khổ cực ngươi. Quả nhiên, Tu nạ rất nhanh thì nghe được Xì Phồng nói như thế. Xem đi, ngươi ở bên ngoài đều ở đây thời điểm, lão sư cũng sẽ không dùng cái loại này khiến người ta xấu hổ thủ đoạn. Tu nạ tâm lý nói thầm. Nhưng là tiếp lấy, lại nghe Xì Phồng đang nói nhất chuyện. Nếu ở 800 mét trong phạm vi, ngươi cũng liền vô dụng. Cái gì? Mỹ mẻ hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, vô ý thức liền lui ra phía sau một bước, thế nhưng ở Xì Phồng tốc độ xuống, một bước hai bước khác nhau ở chỗ nào? Tí tách. Lôi quang lóe lên, Xì Phồng trong nháy mắt vọt tới Mỹ mẻ trước người, Mỹ mẻ con mắt co rụt lại, nhưng là căn bản còn chưa tới cùng làm phản ứng chút nào, đã bị Xì Phồng chợt đâm một cái, dùng bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực của nàng. Chu Nạ hoàn toàn khiếp sợ ở nơi đó, làm tiên huyết tiên tắt đến nàng trên mặt, nàng mới chỉ có đống nhiên phản ứng kịp, hoảng sợ hô to, lao sư, ngươi, chớ quấy rầy, địch nhân đã tới. Xì Phồng ánh mắt vô cùng thâm thúy, trong giọng nói mang theo một cổ hơi thở ngưng trọng, sát khí ở lồng ngực tràn ngập, vô hình trong lúc đó tản ra ngưng trệ không khí sát cơ. Tu Nạ sắc mặt chợt biến đổi, nghiên cứu hướng phía mịn mải ngã xuống trên mặt đất nhìn một cái hoàn toàn không nhận biết nam nhân thân ảnh liền ngã vào trong vũng máu. Địch nhân, nàng trong nháy mắt căng thẳng thân thể, một cỗ nồng nặc hàn ý bao phủ toàn thân, toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Phía trước nàng có thể là vì che chở cái này mỹ mẻ mà đem phía sau lưng không giữ lại chút nào đối mặt hắn, nếu như khi đó hắn hạ thủ. Sinh tử ở chỗ trong nháy mắt, mà còn chỉ là chiến trường sát biên giới. Liên đội chuyển vận phía sau đều đã bị địch nhân ẩn nút đến loại trình độ này sao? Tiền tuyến lũ ngu xuẩn đang làm cái gì vậy? Xì Phong lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó liền một người liền xông ra ngoài. Tu Nạ, bảo vệ cẩn thận chúng ta đội chuyển vận, chờ ta trở lại. Ồ, được rồi, đừng tin tưởng bất cứ người nào a. Bao quát chờ chút trở về ta. Một câu nói, Tu Nạ hàn ý càng sâu. Xì Phồng tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Lúc trước hắn cùng cái kia biến trang thành mỹ mại nhân nói chuyện với nhau, vì chính là bộ tình báo. 800 mét bên trong không có vấn đề, đó chính là 800 mét bên trong nhất định có chuyện. Thế nhưng mỹ mại là bị hắn đem hết toàn lực tốc độ huấn luyện nhân, tuyệt đối không thể có thể ở ngắn ngủn tuần tra trong lúc, liền một điểm âm thanh cũng không bị phát hiện bị bắt giết chết. Nói cách khác, mỹ mại nhất định là tận lực quá mức, đi ra ngoài ngàn mét địa phương. Sau đó bị ngăn cản ở nơi nào. Tiếp lấy, địch nhân phân ra một bộ ở 800 mét bên trong mai phục, dùng giả mịn mẻ mang đội chuyển vận tiến nhập vòng mai phục. Đoán không sai, dù sao coi như là ta cũng sẽ không tại loại này không phải thời gian chiến tranh gian bảo trì cường độ cao cảm giác, vượt lên trước ngoài 300 thước đồ đạc căn bản không ở ngay lúc đó ta cảm giác trong phạm vi, bất quá. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Xì phồng trong mắt lóe lên một tia màu sắc trắng nhã, ngón tay chợt kết ấn, trên người điện lưu không thể ức chế bộc phát ra. Khí tức rộng lớn, ngân điện thiểm thước, xì xì xì điện mang thẩm thấu đến lỗ chân lông bên trong, toàn thân nội bộ cốt kết khẽ lật rung động. Gần đến 800 mét, vẫn là như thế chuẩn bị vội vàng mai phục, địch nhân như thế cũng muốn giấu giếm được ta, cũng muốn ngăn trở ta, tự tìm tử lộ. Lãnh băng băng thoại ngữ dường như Diêm Vương hạ đạt phán quyết sau cùng, xì phồng nói xong, hai tay động tác hơi ngừng, thế nhưng điện mang cũng là càng thêm nồng nặc, trong cơ thể âm thanh càng lớn. Cách. Xì phồng thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, dường như ra biển địa dao, trầm thấp lôi minh, lặng yên vang ở bầu trời, tựa như sét đánh ngang tai. Ân, làm sao vậy? Trời muốn mưa sao? Mai phục địch quân lĩnh đội khẽ ngẩng đầu, nội tâm hiện lên vẻ vui mừng. Nếu như dưới mưa to nói thì tốt rồi, như vậy dấu vết của chúng ta sẽ bị giấu giếm càng thêm đầy đủ, phần thắng lớn hơn. Giữa lúc hắn lòng tràn đầy vui mừng lúc, một tiếng lạnh băng băng, có thể khiến người ta thấu xương âm thanh lạnh lẽo đống nhiên tiếng vọng ở bên tai của hắn. Phải không? Vậy thì thật là quá tốt ta. Là xì phổng tử thần vậy thanh âm. A. Đệ hét thảm một tiếng còn chưa tan đi đi, tiếng thứ hai kêu thảm thiết cũng đã vang lên, liên tiếp. Dường như có một gã cao siêu âm nhạc ra tấu lên một hồi lanh khốc dị thường tử vong chi bài hát, kinh người, bố người, say lòng người. Dưới mưa lớn sao? Yên tâm, nhất định sẽ là rất lớn mưa. Một hồi từ các ngươi bi mình, bi thương than khóc, cùng tiên huyết tạo thành tiên huyết chi vũ, nghĩ đến có thể để các ngươi thỏa mãn à. Chương 42, cứu viện. Lôi quang lóe lên, chính là một cái mạng. Xì phồng như hổ vào bầy dê, trắng tinh bàn tay huy vũ như đao, mỗi một cái đều vô cùng chính xác bẻ gãy địch nhân cái cổ, đâm thủng trái tim của địch nhân. Bàn tay trắng đoán ở máu tươi của địch nhân thẩm thấu vào mang theo một tia huyết hồng, là mê người nhan sắc, là kinh khủng nhan sắc. Cuối cùng một cái, lãnh băng băng thoại ngữ vang lên. Xì phồng sờ, một tên địch nhân cổ đã bị bẻ gãy, sau đó bị xì phồng dường như nhưng rác rưởi giống như ném xuống đất. Tiếng kêu rên liên hồi, ở nơi này hoang sơn dã lĩnh, có chừng 3 gã thượng nhẫn, 8 gã trung nhẫn bị triệt để giết chết, phơi thây hoang dã. Thời gian sử dụng không quá nửa phút. Chính là 11 cái yếu nhất cũng là trung nhẫn tiểu đội trưởng cấp bậc tính mệnh. Quả nhiên tốc độ lưu nỉ dạ ở giết địch hiệu suất bên trên quả thực không gì so nổi, nhất là phân tán địch nhân. Xì phồng xé mở dưới chân địch nhân y giải phục, dùng y giải phục này xoa xoa bàn tay. Luận tốc độ kia, cự ly xa tự nhiên là không gian nhận thuật số 1, thế nhưng nếu như là không phải khoảng cách xa, bình thường tốc độ cũng có thể bổ túc trong đó chênh lệch. Dù sao không gian nhận thuật cũng không phải muốn sử dụng trong nháy mắt liền cần dùng đến. Xì phồng dùng thuấn thân thuật phối hợp chính mình dùng ngăn doanh lôi quả thực phía sau có tự nhiên hệ lôi điện thể chất, quả thực dường như di động một tia chớp. Thoáng qua rồi biến mất, tốc độ ánh sáng. Nhân thuật cùng trái ác quỷ không phải cùng một cái hệ thống, thế nhưng nếu như sống linh hoạt dùng, nhưng có thể có không giống bình thường uy lực. Xì phồng ngắm cùng với chính mình còn mang theo một tia máu tươi bàn tay, tự lẩm bẩm. Đơn thuần nhân thuật hoặc là đơn thuần năng lực tuy là cũng có thể đơn giản chạm sát những địch nhân này, thế nhưng trên thời gian khó tránh khỏi sẽ bị kéo dài một trận. Như vậy, xì phồng khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Đi xem ta kia đáng thương đồ đệ a, hy vọng sẽ không bị hành hạ cực kỳ thảm a. Nhưng mà cùng xì phồng nghĩ hoàn toàn tương tự, mỹ mại bị ngược tương đương thảm thống. Khoe miệng mang theo tiên huyết, một tay bưng khắc một cái vô lực rũ xuống cánh tay, thở hừng hực. Vô liêm sỉ lão sư, ngươi nếu là không tới nữa, ta nhất định phải chết. Mỹ mại bên trong đôi mắt hiện lên một tia đau đớn, thường ngày huấn luyện tuy là nghiêm ngặt, nhưng là cùng lúc này chân ướt chân giáo giết ngược lại có kỳ lạ bất đồng. Xem ra lão sư cái loại này không gì không thể khí phách, cũng là giống như vậy không biết giết bao nhiêu lần người, đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, mới chỉ có sở hữu cường hãn như thế chí cực thực lực. Nàng hai mắt hiện lên một tia bướng bỉnh, còn mang theo một tia cảm khái, thực lực không phải trên trời rơi xuống tới, muốn giống như lão sư như vậy không gì không thể chấn áp tất cả không phục, không biết còn cần bao nhiêu nỗ lực, bất quá. Ta khả năng đã đợi không đến lúc này. Trước người của nàng, một ít đội 4 gã nỉ dạ đã đem bên ngoài bao bọc vây quanh, 3 gã trung nhận nóng lòng muốn thử, một gã thượng nhận thờ ơ cao ngạo đứng, đều là sát khí lăng nhiên. Ha ha, cô nộ hạ tiểu nữ dáng dấp còn rất tuấn tú à. Chúng ta lúc này đây có thể không uổng công. Một cái trung nhẫn liếm liếm phi tiêu, cười dâm đắng nói. Thực sự, tế bị nộ nục, cũng không biết là huấn luyện như thế nào tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng da thịt rất trăng cố gắng non đâu. Bên cạnh trung nhẫn liệt miệng rộng, lộ ra một ngụm răng vàng. Sau cùng một cái trung nhẫn khinh thường lạnh rên một tiếng, ai biết là huấn luyện như thế nào, nói không chừng là huấn luyện đặc biệt cho các đại nhân vật vui đùa một chút, cho nên mới trắng như vậy non. Chúng ta đây không phải hưởng phúc sao? Người thứ nhất trung nhẫn tiếng cười dâm đắng thanh âm càng lớn. Có thể chứ? Lão đại, lạnh lùng nghiêm nghị thượng nhẫn mặt không thay đổi nói, miễn là ngươi không để ý là thi thể nói, chờ sau đó giết chết sẻn dù nhất tộc tộc nhân sau đó, tùy ngươi. Nụ cười dâm đãng trung nhẫn vội vàng nói, không thèm để ý không thèm để ý. Nhiệm vụ là trọng, hơn nữa. Hắn vừa nghiêng đầu, dường như gặp được đầu khớp xương con chó đói, miệng một liếm, đẹp như vậy nàng, cho dù chết ta cũng có thể hảo hảo thoải mái một bà. Ha ha ha, hiểu ra, ngươi thật đúng là không để bụng a. Như vậy mỹ nhân trước mặt, người nào đi quan tâm. Mỹ này nghe lấy bọn họ nói, tâm lý nhất thời tức giận, nguyên bản vì không bị khuất nhục mà đem phi tiêu chuyển hướng mình tay lại lần nữa bay qua. Đám này vô liêm sỉ. Nàng hai mắt sắp nước, tuy là nàng sau này có thể là âm nhu học nữ vương, thế nhưng hiện tại không phải qua một cái đáng thương tiểu cô nương. Nếu như mình sau khi chết còn sẽ phải chịu như vậy vũ nhục, nàng tuyệt đối có thể từ chết trạng thái cho khí sống. Không được. Chí ít đem tên khốn kia giết, dù cho đồng quy vu tận cũng tốt. Tuyệt đối không thể chịu này vũ nhục. Nội tâm của nàng âm thầm thề, trong tay phi tiêu liều mạng nắm chặt, khí lực to lớn, khiến cho đầu ngón tay trắng bệnh. Chớ nói nhảm, Matsumoto bọn họ đã đi mai phục cái kia sẻn dù nhất tộc tộc nhân, chúng ta nhanh lên một chút giải quyết rồi nàng còn muốn đi bang bọn họ đâu. Thượng nhẫn quát lạnh một tiếng, ra lệnh. Là, vâng, đúng. Ba người dồn dập đáp lại, từng bước một, chậm rãi hướng Mị Nải tới gần. Mị Nải tốc độ rất nhanh, ở thời gian khẩn cấp, sai phái ra đội ba đối phó Tsuna, xì phồng bọn họ sau đó, liền để lại một đội đi đối phó chính cô ta. Tuy là nàng tốc độ nhanh, thế nhưng ở địch nhân không nhanh không chậm từng bước ép sát phía dưới, kinh nghiệm không phải phong phú nàng vẫn là dần dần đánh rơi vòng vây của bọn họ bên trong. Duy nhất công kích thủ đoạn chỉ có sở hữu di kèn cùng phi tiêu Mị Nải căn bản không có năng lực phát ra cảnh báo cùng cầu viện, kinh nghiệm phong phú địch nhân cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Dãy rùa đến hiện tại, đã đến cuối cùng. Sớm biết ta sẽ không đi xa như vậy được rồi, không nên bởi vì tức giận lời của lão sư, liền rời đi xa như vậy. Mỹ Nải con mắt hiện lên một tia hối hận, sau đó lại hiện lên một tia dứt khoát. Dung nổ phù lời nói, gần cách bọn họ hẳn là không ngăn cản được ta, tan xương nát thịt thi thể cũng sẽ không bị người tao đạp a. Nói, nàng cầm lấy nổ phù, liền muốn hướng trên người mình dán lên. Động thủ. Trước hết giết nàng, lại đi giết sẻn dù nhất tộc tộc nhân. Thượng nhẫn gào to một tiếng, trung nhẫn đang phải ra tay. Lại nghe một tiếng nhàn nhạt, lại đè nén không gì sánh được thanh âm tức giận. Trước hết giết nàng, lại giết rơi sẻn dù nhất tộc tộc nhân, nói cách khác tình báo của chúng ta đã bị tiết lộ, đúng không? Xì phồng hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lanh hắc quang, như nhất tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần một dạng. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng trên người chợt tán phát khí thế cùng sát khí, có thể để cho xa xa thượng nhẫn đều cảm thấy sợ run lên. Lão sư. Chương 43, không có danh hiệu vinh quang. Lão sư. Mỹ này nhất thời quyến rũ mặt cười hơi sừng sờ, chợt chợt xông lên vui sướng, bị cái này đột nhiên kinh hỉ chấn được nhất thời kêu lên. Ân. Si Phong gật đầu, ánh mắt một lần nữa tát hướng bốn người, nhãn thần như kiếm, giọng nói như băng, nhà ta hải tử thật đúng là chịu ngươi chiếu cố đâu. Hậu quả này, các ngươi thực sự biết không? Thân uy như ngục thoại ngữ nhất thời dường như một cỗ bắc cực gió, đem ba gã trung nhẫn vui sướng quét một cái sạch, như rất vực sâu. Trong nháy mắt, ba gã trung nhẫn dường như thấy được thi sơn huyết hải cảnh sắc, tràn ngập huyết khí mang theo vô cùng sát ý. Khiến người ta thấu xương băng hẳn. Vô ý thức, bọn họ cả người run, kỳ bạ quan đô cắn không nghiêm, răng trên răng dưới răng không ngừng va chạm, phát sinh cặc cặc thanh âm. Đến nơi này của ta. Nhanh. Thượng nhẫn nhất thời bộc phát ra hét lớn một tiếng, bước lên trước, đem khí thế của mình bộc phát ra. Thế nhưng khí thế kia ở sỉ phổng sát khí trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tường khuynh tiếp phá, dường như cành khô lá heo vữa, bị trong nháy mắt quét một cái sạch. Cổ hơi thở này, tất nhiên là ảnh cấp cao thủ. Thượng nhẫn như rất vực sâu. Tâm lý ý vị chìm xuống, vì sao ở chỗ này sẽ tình cờ gặp ảnh cấp cao thủ? Như vậy đại nhân vật, không phải hẳn là. Chẳng lẽ nói, hắn trong nháy mắt nghĩ tới khả năng nào đó, nhất thời toàn thân phát lạnh. Trung nhận nhóm tuy là bị sỉ phổng sát khí áp đảo, nhưng là khi thượng nhận khí thế vọt một cái, nhất thời thức tỉnh bọn họ, từng bước so với phi còn nhanh hơn chạy đến thượng nhận phía sau, chỉ câu cái này tiếng tâm lừng lây thượng nhận có thể đảm bảo bọn họ một mạng. Nhưng là bọn họ không có phát hiện, tại bọn họ trong mắt uy danh hiển hách thượng nhận, lúc này cước bộ đã tê dại. Lão sư mỉm mày hai mắt đỏ bừng, bước liên tục nhẹ nhàng, dùng một loại ủy khuất tiếng nói, tựa hồ đang tố nói mình gặp. Xì phồng rộng lớn bàn tay nhất thời hướng phía mỉm mày đưa tới, mỉm mày vô ý thức đóng chặt con mắt, lúc này đây tuyệt đối là chính cô ta phạm vào sai lầm, thậm chí ngay cả mình cũng kem chút rơi vào địch thủ. Rất khó tưởng tượng, đối với học sinh yêu cầu cao như thế xì phồng đối với như thế nào nghiêm phạt nàng, lòng xấu hổ mạnh nổ lóa thể tạp dề. Hoặc là trực tiếp dùng cách xử phạt về thể xác đánh giám giám. Lại hoặc là giống như các lão sư khác như vậy. Không nói hai lời đầu tiên là một trận mắng chửi. Ngoan, không có việc gì là tốt rồi, lần sau chú ý một điểm, đừng bởi vì bất mãn của mình, thì làm cái đó kế hoạch bên ngoài sự tình. Dự liệu bên trong nghiêm phạt chưa có tới đến, phản mà đi tới chính là xỉ phồng ấm áp bàn tay to, nhẹ nhàng xoa mịn mại bóng loáng tóc đen. Là, vâng, đúng. Lão sư mịn mại hủy khuất, cảm xúc dường như một cái đều bạo phát đứng lên, đối mặt địch nhân áp bách, địch nhân hạ lưu thoại ngữ, đối với ý đồ của mình các loại, chờ, mang tới áp lực trong nháy mắt quét một cái sạch. Trái lại, một loại ấm áp tự nhiên mà sinh. Nước mắt nhẹ nhàng hạ xuống, trân châu rơi ngọc bàn, nước mắt như mưa, rối tinh rối mù. So với từ bản thân ở đại danh phủ bên trên lục đục với nhau, cái kia mỗi bên đạo nhân mà âm nhu làm khó dễ, ở xì phổng bên người cũng là thoải mái nhiều, thuận tâm nhiều. Lực lượng mị lực, không ở chỗ nó uy lực bao lớn, ảnh hưởng rộng bao nhiêu, mà ở với tự do. Bởi vì truy cầu lực lượng mà bái sư xì phổng mị mải, từ góc độ nào đó đã nói, lại bực nào nếm không phải khát vọng tự do mà bái sư xì phổng đâu. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ lão sư giết chết bọn họ, yên tâm, không biết dùng thời gian rất lâu. Xì phổng thanh âm rất nhẹ, hoàn toàn không giống mới vừa rồi vậy sát cơ lăng nhiên, nhưng là cũng khó mà hoàn toàn quét tới nồng nặc kia lạnh lùng. Thế nhưng nghe vào mị mải trong lỗ thai, ngược lại đã có một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Ân. Không gì sánh được khéo léo đáp một tiếng, mị mải phía sau lùi một bước, do dự mà lại bổ sung một câu. Bên kia cái kia trung nhẫn, hắn đối với ta có gây rối mưu đồ. Cụ thể thoại ngữ đối với nữ hải thật sự mà nói khó có thể mở miệng, thế nhưng vẹn vẹn cái này chỉ tốt ở bề ngoài thoại ngữ để xỉ phồng biểu tình trên mặt nhất thời một hồi cương. Lập tức liền hóa thành ngay lập tức phun ra hỏa sơn, gân xanh trên trán bạo khởi, hai bên huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Thật là lớn cậu đảm. Con mắt chợt co rụt lại, tản mát ra u mịch sát khí, sôi trào như hải đảo nộ trào, quần quận dâng. Vẻ này quần quận lao nhanh sát khí, như nghìn vạn thất bạch sắt chiến mã tề đầu tịch tiến, trùng trùng điệp điệp địa sát đi qua, khiến cho ba gã trung nhẫn sợ đến than té trên mặt đất, phát liệu ướt quần. Cái này cổ sát khí, liền thượng nhẫn đều không thể chống đỡ được. Ngươi là ai? Vì sao ta không có tình báo của ngươi? Thượng nhẫn dùng không gì sánh được khổ sở thanh âm, cứng ngắt nói. Thế nhưng xỉ phồng nơi nào sẽ quản hắn? Ngược lại trên người lôi quang bạo phát, hoảng dường như thái dương thăng trước, chiếu rượu thiên dưới. Tí tách. Điện thiểm lôi minh, nhưng mà so với thanh âm kia mau hơn, là xỉ phồng thân ảnh. Phúc. Hai tiếng chẳng phân biệt được trước sau phun huyết tiếng, còn có một nhiều tiếng thanh âm bị hoàn toàn cắt đoạn tiếng nghẹn nào. Chính là ngươi, muốn nỗ lực nhúng chàm đệ tử của ta sao? Bình tĩnh thoại ngữ, ẩn núp là vô biên phẫn nộ. Bị xỉ phồng một tay nhắc tới trung nhẫn, trên mặt nổi gần xanh, không ngừng giãy giụa, phát sinh thanh âm ồ ồ, dường như không đứng ở lắc đầu giống như. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chết ở dưới tay ta, đã coi là vinh quang của ngươi, đương nhiên, cái này vinh quang có thể không phải dễ nắm như thế. Thanh âm chợt chuyển lạnh, mang theo thấu xương băng hàn. Nhìn ngươi to gan lớn mật, còn muốn đối với học trò ta hạ thủ phân thượng, ta liền cho ngươi một lần ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi vinh quang a. Si Phong ánh mắt cực băng, nhìn cái kia trung nhẫn, so với nhìn vật chết còn muốn băng lãnh. Xương cốt toàn thân tổng cộng 206 khối, ngươi nói ngươi có thể kiên trì đến ta đánh nát ngươi bao nhiêu đầu khớp xương thời điểm, còn có thể bảo trì thanh tình đâu? Không phải, hoặc có lẽ là, còn có thể kiên trì đến ta đánh nát ngươi bao nhiêu đầu khớp xương thời điểm, còn có thể sống được đâu? Dám đối với mình học sinh động thủ người đều phải chết. Hơn nữa phải chết không toàn thây. Vì sao? Vì sao? Vì sao người giống như ngươi, chúng ta Vân Nhẫn tình báo làm kém như vậy, liền một cái danh xưng cũng không có lưu truyền tới. Nhìn xì phổng thuần sát mấy người, thượng nhẫn bây giờ thần sắc đều đã cứng, liên tiếp xuống tới xì phổng ở vô cùng tàn nhẫn giết chóc bộ hạ của hắn cũng không có để ý. Xì phổng lạnh lùng quét cái kia thượng nhẫn liếc mắt, thanh âm cũng là không gì sánh được lạnh lùng nói. Danh xưng loại vật này, người một nhà lấy không có chút ý nghĩa nào, địch nhân lấy, cũng muốn là địch nhân sống sót trước, sau đó mới có khả năng đem danh xưng truyền lưu. Không có danh xưng truyền lưu, trình độ nào đó mà nói ngược lại là một loại vinh quang. Chương 44, để bọn họ trả giá thật lớn. Kỳ thực không đợi xỉ phồng đem trung nhẫn đầu khớp xương từng cái đánh nát, hắn liền đã chết, đau nhức mà chết. Thế nhưng xỉ phồng vẫn là không tức giận chút nào đem xương của hắn toàn bộ đánh nát phía sau, mới đem hắn như chó chết ném qua một bên. Trong lúc ở chỗ này, thượng nhẫn liền lăng lăng ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, nhất chuyển không phải chuyển, toàn bộ người cũng đã ngốc trệ. Nhỏ yếu địch nhân có thể đi qua sát khí, kinh sợ tới dọa sợ, mà đối với có thực lực nhất định nhân, ngược lại không chút do dự biểu hiện thực lực sẽ để cho hắn càng thêm khủng hoảng. Mãn thanh thời kỳ, người trong nước từ thiên triều thượng nhân đến sùng dương quyến rũ vô cùng chuyển biến lớn, cũng là bởi vì loại quan niệm này. Bởi vì bọn họ hoàn toàn minh bạch giữa hai người chênh lệch. Cả người đều muốn điên rồi. Thượng nhân cũng giống như vậy, bởi vì hắn biết không quản lý mình làm sao, đều chẳng qua bị xỉ phổng trở tay chấn áp vận mệnh, cho nên trực tiếp nhận mệnh, hoặc có lẽ là trực tiếp buông tha hy vọng. Ở xì phổng tốc độ trước mặt, hắn không thể trốn đi đâu được, ngược lại không bằng lẳng lặng nhận mệnh, làm ra phản kháng, ngược lại sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Nhất là xì phổng nói câu kia danh xưng loại vật này, người một nhà lấy không có chút ý nghĩa nào, địch nhân lấy, cũng muốn là địch nhân sống sót trước, sau đó mới có khả năng đem danh xưng truyền lưu. Đánh tan hoàn toàn hắn tâm lý phòng tuyến, thuấn sát mấy người chiến quả, ngược lại không bằng về sau khiếp sợ. Như vậy kế tiếp, xì phổng chậm rãi đi tới, nhìn hoàn toàn chấp nhận thượng nhẫn, lạnh lùng nói, có thể nói cho ta biết một ít tình báo sao? Tốt nhất đừng làm cho ta tự mình động thủ, ta cực kỳ phiền tự mình động thủ. Thượng nhẫn trên mặt rốt cuộc có hơi có chút biến hóa, tiếp lấy xì phổng câu nói đầu tiên đem hắn lần nữa đánh vào vực sâu. Đừng nghĩ giấu giếm cái gì, ta dù sao cũng là ám bộ bộ trưởng. Cái kia thượng nhẫn trên mặt vẻ tuyệt vọng phản mà bình tĩnh lại, dùng một loại không biết nên như thế nào hình dung mặt, lắc đầu, thì ra ngươi chính là cái kia thần hồ kỳ thần ám bộ bộ trưởng. Là ta. Xì phổng không sao cả gật đầu. Ám bộ tại kiến lập lần đầu, bí ẩn không cần phải nói, liền xì phổng người khai sáng này cũng bị mặc lên khắc thường quan hoàn. Không thể tô kỳ mạo, không thể hô kỳ danh, không thể khắc bên ngoài hình. Ẩn dấu hoặc là không phải sẽ kéo dài quá lâu, thế nhưng ở trong tối bộ phận sáng thế chỗ, cũng là không hề kẽ hở. Thượng nhẫn hoàn toàn thư giãn xuống, hắn biết, đối với hành tẩu ở nơi bóng tối ám bộ bên trong người mạnh nhất ám bộ bộ trưởng, kiên trì của mình không có chút ý nghĩa nào. Ta là tiếp thu một cái nhiệm vụ, giết chết một gã xẻn du nhất tộc tộc nhân, trừ cái đó ra cũng không có gì, phòng trường thôn chúng ta tình báo bộ môn cũng là biết đến không nhiều lắm, nói cách khác hắn con mắt mang theo một tia phức tạp. Là ngươi nhóm cổ nổ hà người nào đó cố ý tiết lộ cho chúng ta. Hắn thoại ngữ rất bình tĩnh, xì phổng cũng rất bình tĩnh, từ lúc xì phổng nghe nói mai phục người muốn tập sát xẻn du nhất tộc, thì có không sai biệt lắm dự liệu. Thế nhưng mỹ nãi bên trong đôi mắt cũng là không giấu được chấn động, giết chết xẻn du nhất tộc. Đó không phải là Tsuna sao? Mạnh như vậy mai phục, sâu như vậy thiết kế, cũng là vì của nàng sinh mệnh. Thế nhưng cái kia thượng nhẫn vẫn còn tiếp tục nói rằng, bọn họ cụ thể tư duy, đại khái là muốn dùng chúng ta tử vong, đến bức lấy trong thôn nhằm vào cái này xẻn du nhất tộc đánh một trận đại quy mô ám sát, đồng dạng, cũng là hạn chế lại xẻn du nhất tộc tộc nhân thu được chiến công, kinh nghiệm khả năng. Chúng ta vân nhẫn tử không lỗ lã, đương đại vân ảnh vô cùng sự cường ngạnh, thành công của bọn hắn suất rất lớn, trừ phi ngươi đem ta để cho chạy, nếu không. Thế nhưng ta là không có khả năng thả ngươi đi, ngươi chỉ có một đường chết. Xì phòng bình tĩnh trả lời. Thượng nhẫn trầm mặc khoảng khắc, nói, không sai, ta là không có khả năng sống, nói cách khác, bọn họ tính kế thành công. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chăm chú xì phồng, dùng không gì sánh được kiên quyết thoại ngữ nói, ta biết ta sống tiếp hy vọng đã triệt để không có, liền ngươi thả ta đi hy vọng cũng mất, thế nhưng ta sẽ không tiết lộ thôn bí mật, tuyệt đối sẽ không. Cho dù chết, ta cũng sẽ không tiết lộ thôn bí mật. Xì phồng nhận đồng gật đầu, ta biết, cho nên ngươi an tâm chết đi. Xì phồng bàn tay rạch một cái, ở thượng nhẫn trên cổ hung hăng rạch một cái, thượng nhẫn liền mang theo một cỗ thả lỏng, ầm ầm ngã xuống đất. Cái này thượng nhẫn mặc dù là tập kích xì phồng địch nhân, tuy là cuối cùng cũng chỉ là bởi vì đảo sinh cùng hãm hại một ít người mà nói một chút sự tình, thế nhưng xì phồng không sao cả. Húng chi bọn họ đi ra mai phục phía trước, khẳng định đều hứng chịu tới đặc thù phong ấn hạn chế, như vậy bắt tù binh hoàn toàn không bằng ở trên chiến trường tù binh địch nhân. Vì làng mà chết, liền để bọn họ an tâm a. Lão sư, ngài định làm gì? Mỹ lại ngẩng đầu, lo lắng nhìn xì phồng. Không có ai so với đang ở âm mưu đất tập trung đại danh thiên thủ các nàng càng hiểu hơn những thứ này âm mưu đáng sợ. Bao nhiêu tại chiến trường không thể chinh phục nhân, ở âm mưu dưới đều sống không bằng chết, thống khổ. Để bọn họ trả giá thật lớn, không hơn. Xì phồng nhẹ giọng nói, dường như giống như là bữa sáng ăn cái gì giống như ông dung. Lão sư, đây là rất nghiêm trọng vấn đề chính trị, xin ngài chăm chú một điểm được không? Mỹ này mang theo một tia oán khí, tức giận nói. Xì phồng cũng là khẽ cười một tiếng. Hung hăng tao liếu tao mỹ này tóc. Đem tiểu lọ lì kiểu tóc khiến cho rối tinh rối mù, sau đó mới nói, đừng lo lắng, tất cả từ lao sư giải quyết, trước tiên đem miệng vết thương của ngươi cho lao sư nhìn, lao sư bằng ngươi trị liệu. Nói, cũng không để ý mỹ nải có đáp ứng hay không, kéo ra y phục của hắn, lộ ra trắng non cánh tay, xì phồng tay liền nhẹ nhàng vuốt lên, tản mát ra một vẻ ôn nhu lục quang. Lao sư, đừng chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, ta đang hỏi chính sự đâu. Ta hiện tại làm đúng là chính sự, tới, sau đó phải trị liệu là ngực. Uy, các loại. Ta là nói, đừng lạp y dịch phục của ta a, đây là quấy nhiễu tình dục a. Ngươi cầm thú giáo sư, ha ha ha. Xì phồng một hồi tiếng cười sang sảng, duy có ở bên trong đôi mắt hiện lên một tia khiến người ta đập vào mắt kinh tâm hàn mang. Ta nói, để bọn họ trả giá thật lớn, không hơn. Chương 45, quyền vung, người vong. Mang theo mỉn mải trở lại đội chuyển vận, dù nạ tựa hồ là bị ẩn giấu rất sâu địch nhân dọa sợ giống như, nhìn thấy xì phồng cùng mỉn mải liền ý vị canh gác ép hỏi, khiến cho hai người rất là bất đắc dĩ. Ngươi có tinh thần đầu, phía trước làm sao không nghĩ canh gác một điểm đâu. Phía trước cái kia công trình mặt mũi ngược lại làm không tệ, bây giờ là liệu mạng cha xét ta. Được rồi, đây cũng là xỉ phổng câu kia đừng tin tưởng bất cứ người nào a, bao quát chờ chút trở về ta gây họa. Chết sống cũng muốn để xỉ phổng hai người chứng minh thân phận mình mới được, cái gì cổ nổ hạ hộ người ta, trên người văn kiện a toàn bộ không được. Cuối cùng, vẫn là xỉ phổng một câu Tsuna, ta thập phân tin tưởng ngươi hiện tại cái kia cẩn cô ý chí cao thấp. Cái này không gì sánh được tinh chuẩn nhỏ xem như là chứng minh rồi sao. Trong giọng nói thua trận. Hỗn đản. Chết lão sư. Hư lão sư. Vô sỉ lão sư. Tsuna ở một bên toái toái niệm, rất có khẩn cô chú cảm giác. Sau đó từ không tự chủ được sờ lên chính mình cằn cỗi, khỏe miệng nhếch lên, cái này ít một chút, liền thực sự trọng yếu như vậy sao. Ha ha. Mỹ này nhìn Tsuna bộ dạng, bất đắc dĩ cười cười, liền đè nén tâm đều bị sống động không ít. Đúng rồi, lão sư. Mỹ này chợt nhớ tới. Quay đầu hỏi xì phồng nói, ngươi là làm sao phân biệt ra phía trước ta không phải của ta à? Ân, là như vậy. Si Phổng trịnh trọng chuyện lạ nói, kỳ thực lao sư lao thẳng đến ngươi nhìn kỹ là lao sư vật sở hữu, đối với vật sở hữu, tự nhiên sẽ tỉ mỉ nghiên cứu, tinh tế kiểm tra, bọn họ làm sao có thể lừa gạt quá lao sư ta đây. Mỹ mày hừ một tiếng, mỹ thái trời sinh, phảng phất từ trong xương để lộ ra một cô không cách nào hình dung ý nghĩ ngọt ngào tới, làm cho tâm thần người rung chuyển, cười mắng, nghiêm chỉnh mà nói. Là sự thật, ngươi muốn tin tưởng lao sư. Si Phong buông tay một cái, cực kỳ thản nhiên nói, đối với ta vật sở hữu thói quen ta còn có thể không phải biết không. Hắn bước chân cùng ngươi hoàn toàn bất động. Rõ ràng đem người coi là vật riêng tư, thế nhưng không biết vì sao, nghe được Si Phong thoại ngữ, mỹ mày tâm chợt ra tốc không ít. Nàng vây vây đầu, thầm nghĩ, bất kể như thế nào, loại này chuyện trong chính trị lao sư chưa chắc tin tưởng, hắn tuy là thực lực cường đại, nhưng là có một số việc không ít thực lực mạnh là có thể hoàn toàn bình định, làm nhiều công ít cũng khó nói. Dù nã lại càng không dùng trông cậy vào, lúc này, vẫn phải là dựa vào ta. Nàng hai mắt dường như chớp động u mang, tựa hồ đang tính kế cái gì, nếu để cho Sỉ Phổng biết nàng tâm lý hoạt động, tất nhiên sẽ nói như thế đánh chết cái nết không chừa, coi như là cảm thụ cường giả mỹ lực, am hiểu âm mưu nhân hay là tổng hội đi lệch phương hướng. Đội chuyển vận đến rồi tiền tuyến, Sỉ Phổng phân phó Sú Nạ cùng Mị Mại cùng đội chuyển vận an trí hàng, chính mình liền đi vào chỉ huy đại doanh. Giám đối với các học sinh bắt đầu tâm tư người đều phải trả giá thật lớn. Bất kể là ai. Sỉ Phổng tiếng bước chân của mang theo tức giận, mang theo sát ý, trên mặt thờ ơ như băng, lạnh lùng nghiêm nghị như sát, một tay kéo ra đại doanh rèm cửa. Ân. Sỉ Phổng. Ngày sau hai cố vấn một chồng, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Nhị đại đại nhân đã nói rồi, hắn là tới vận chuyển vật liệu. Đồng dạng cố vấn một trong, U Tạ Tản Cổ Hàn nhẹ giọng nói, lần sau hảo hảo nhớ một cái được không? Hai người bọn họ chính là chỗ này Vân Nhẫn tiền tuyến quan chỉ huy. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ một bộ cụ hứng nghiên cứu sinh bộ dạng, đẩy một cái con mắt, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta lần sau chú ý. U Tạ Tản Cổ Hàn cũng là một đạo tóc rũ xuống, hơi có mấy phần sạch sẽ gọn gàng thời đại mới phái nữ giỏi giang dáng vẻ, bất mãn nói, luôn là lần sau, chúng ta tiền tuyến nhiều vấn đề như vậy, đều là ta một người làm cho. Phải phải phải, lại là lừa gạt. Hào hào tốt. Đủ rồi. Si Phổng hai hàng lông mày trừng, bùng nổ sát khí dường như gào thét bắc phong vậy để lòng của hai người trong nháy mắt rét run. Ta không phải là tới nơi này nghe các ngươi đả tình mạ tiếu. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ sửng sốt, định thần lại, trịnh trọng hỏi, làm sao vậy? Phát sinh cái gì sao? Ta ở vận chuyển hàng hóa trên đường, có người nỗ lực mai phục, làm như vậy là để giết chết sẻn dù nhất tộc tộc nhân, mà bọn họ còn không biết cái này tộc nhân là đệ tử của ta, là Cổ Nổ Hạ Hổ Cạ Tôn Nữ. Ngay từ đầu nghe hai người còn có chút lơ đễnh, tập kích đội chuyển vận là không thể bình thường hơn được chiến đấu thủ đoạn, thế nhưng sau lại cũng là vạn phần ngưng trọng, sắc mặt nhất thời âm trầm. Có người thiết kế hãm hại. Hai người liếc nhau, không gì sánh được khẳng định nói. Sỉ Phổng, ngươi còn có cái gì tình báo sao? Không có. Như vậy thì khó rồi. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ sờ lên cằm, không có chứng cứ, cũng không tiện tập trung người. Cái này trước để ở một bên. Sỉ Phổng âm trầm nói, đừng quên, bất kể như thế nào, Vân Nhẫn đều là người tham gia. Hơn nữa kế tiếp, còn sẽ có người không ngừng tập kích Suna. Ta các ngươi phải, lập tức hướng Vân Nhẫn tiền tuyến phát động tiến công. Hai người khổ sở nói, Sỉ Phổng, ta biết ngươi gánh tâm cương tay, nhưng cái này không phù hợp quy củ. U Tạ Tản Cổ Hạt cũng nói, rất nhanh nhị đại sẽ tới, chờ hắn đến từ phía sau chúng ta trở lại thảo luận tiến công Vân Nhẫn đề tài của A. Ngươi yên tâm, trước đó ta tới thiếp thân bảo hộ cương thủ công chúa, cam đoan không cho nàng rơi một cọng tóc gáy. Ta nói, ta muốn các ngươi lập tức liền muốn phát động tiến công. Sỉ Phổng hai mắt rất là nguy hiểm. Trước tiên đem các cao tầng đều triệu tập lại, thảo luận. Hai người liếc nhau, trả lời, có thể. Nị Dạ hành động rất có năng suất, rất nhanh, chỉ huy đại doanh liền triệu tập đến rồi tiền tuyến tất cả cao tầng. Hai người đem điều này Sỉ Phổng yêu cầu xuất chiến sự tình vừa nói, vừa dứt lời, nhất thời đã có người phản đối. Như vậy sao được? Đại quân xuất chiến há là bình thường, mỗi bên phương diện phối hợp cũng không có làm xong, vì cho một tiểu nha đầu đứng ra. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Điều đó không có khả năng. Một cái gã có vết sẹo do đao chém nhất thời phản đối nói, phía sau hắn mang theo một cái vũ phiến văn dạng gia vân, chính là ủ trì hạ bộ tộc người. Sỉ Phổng con mắt trợn trợ to, chỉ một lúc, tiếng sấm nhất thời. Mọi người chỉ thấy một đạo như có như không thân ảnh lóe lên một cái, Sỉ Phổng nhất thời liền di chuyển hiện tại ủ trì hạ nam nhân trước người. Quyền vung, người vong. Vâng. Âm ầm một kích đem ủ trì hạ nam nhân nửa người trên triệt để hóa thành bùn máu. Vậy ra ở nơi này chỉ huy trong đại trướng. Hội nghị bắt đầu bất quá 3 phút, cũng đã huyết tiên tam xích. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng lên, vạn phần khiếp sợ nhìn Sỉ Phổng. Không chút biểu tình, liền dễ như trở bàn tay giết mất một cái cùng bọn họ một dạng cao tầng Sỉ Phổng. Chương 46, Bạo Quân. Nhìn thấy Sỉ Phổng không chút do dự trực tiếp giết chết phe mình một cái tinh anh thượng nhẫn, nhất thời không ai ngồi yên, thậm chí còn có một người trực tiếp tức miệng mắng to. Vô liêm sỉ. ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Vô chi tiểu bối, tự cho là có vài phần thực lực liền. Tí tách. Cơ hồ là cùng bên trên một màn hoàn toàn tương đồng. Tiếng sấm nổ lên. Một đạo như có như không thân ảnh lóe lên một cái, Sỉ Phổng nhất thời liền di chuyển hiện tại nói ẩu nói tả nam nhân trước người. Lần nữa quyền vung, lần nữa người vong. Oeng. Đồng dạng ầm ầm một kích, đem nói ẩu nói tả nam nhân nửa người trên triệt để hóa thành bùn máu. Vậy ra ở nơi này chỉ huy trong đại trướng, tiên huyết văng khắp nơi, không ít bay thẳng bắt đầu, từ há to miệng đám người trong miệng đi vào, sau đó sẽ bị bình tĩnh lại mọi người chán ghét phun ra ngoài. Hai cổ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tiên huyết giằng rùa, nhiễm ướt đại địa, lưu lại khiến người ta không rét mà run một đỏ thẫm. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ, nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh từ dưới chân điên cuồng mọc lên, đem cả người đều lôi vào trong hầm băng đi. Sợ run lên, da thịt chợt căng thẳng, thế nhưng phản kháng tiếng, lại lặng yên mà thôi. Qua một lúc lâu, Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mù ra mới, chỉ có, dùng một loại lần đầu tiên chứng kiến Sỉ Phổng ánh mắt, cứng ngắc nói, Sỉ Phổng, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ở Cổ Nổ Hạ đại doanh, không nói hai lời liền giết chết Cổ Nổ Hạ hai cái cao tầng, từ trước tới nay, không phải. Coi như không có sách sử đích niên đại, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên. Sỉ Phổng biểu tình bình tĩnh dị thường, thật giống như không có gì cả phát sinh giống như. Ta đương nhiên biết ta làm cái gì, bất quá ngươi cũng đừng quên, ta là người như thế nào. Ngươi. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mù dạ vô ý thức lên tiếng. Ta là ám bộ bộ trưởng. Một tiếng vô cùng kiên định quát nhẹ, dường như thần trung mộ cổ, đánh ở chúng nhân trong lòng. Thế nhưng Sỉ Phổng thanh âm không có bởi vì mọi người mà dừng lại dù cho khoảng khắc, hắn từ từ nói rằng. Ta hoài nghi, hai người này cùng đối địch làng mây có cực đại liên hệ, rất có thể phản bội ta Cổ Nổ Hạ, là Vân Nhận gian tế, vì vậy lấy ám bộ bộ trưởng thân phận, đem tại chỗ giết chết. Những lời này nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, an tính một cây châm hạ xuống đều nghe rõ rõ ràng ràng. Các ngươi, người nào có bất đồng ý kiến? Rõ ràng là cười thanh âm, lại làm cho mỗi một người tại chỗ đều cảm nhận được cái kia vô hình trung sát ý. Ta. Một cái nỉ dạ vừa muốn nói cái gì đó, Sỉ Phổng không gì sánh được lạnh như băng ánh mắt, dường như hai thanh xương đao ánh mắt, liền trực tiếp quét tới. Cùng với đồng thời quét qua, là làm người run sợ sát ý. Lộ vẻ cười khoe miệng, bao phủ kinh khủng sát cơ, vi thiêu mày kiếm, mang theo làm người lạnh lẽo tâm gan sát khí. Ta không có gì cả. Cái kia nỉ dạ, nói từng chữ, chờ hắn nói xong câu đó, cả người đều kém chút than ngã xuống, trên trán tế tế mồ hôi hột ký kết mà rơi, da đầu cũng từ tê dại trạng thái không ngừng chuyển tới nguy hiểm tín hiệu. Tốt. Sỉ Phổng mị bắt đầu con mắt, khẽ cười, nói một câu. Lập tức, cái kia nỉ dạ trái tim dường như đột nhiên đã không có ràng buộc giống như, ùm lớn tiếng nhảy lên, không được thở hổn hển, con mắt cũng không dám. Nữa nhìn thẳng Sỉ Phổng mặt, chỉ có thể đè nén rũ xuống. Uy hiếp. Mỗi người tâm lý đều hiện lên bắt đầu hai chữ này, toàn bộ đại doanh không khí đều giống như ngưng trệ. Chỉ có vừa rồi cái này nhị dạ từng nốn tiếng thở tiếng vọng trong lòng của mọi người. Mỗi người đều biết Sỉ Phổng chính là đang uy hiếp bọn họ, bức lấy bọn họ, nhưng là lại không có một người dám phản bác dù cho một câu, dù cho một chữ. Vân Nhẫn gian tế. Đừng làm rộn, nói bọn họ và Vân Nhẫn có liên hệ còn có thể, thế nhưng nói là nội gian. Bọn họ nhưng là mầm căn chính Hồng Đại gia tộc con em dòng chính. Người thứ nhất bị giết, càng là ủ chỉ hạ đại trưởng lão Duy Cạ Rủ cổ tự. Bọn họ làm sao có thể làm phản? Mỗi người đều biết. Thế nhưng mỗi người cũng không dám nói. Người đầu tiên nếu như còn có thể dùng Sỉ Phổng tùy tiện đánh bất ngờ đến thuyết minh, như vậy người thứ hai đâu? Cái kia nhưng là một cái tinh anh thượng nhẫn. Thực lực tựa như một tòa đại sơn, không người nào dám đi đổ Sỉ Phổng còn dám giết người thứ ba sao có khả năng. Như vậy chúng ta tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Sỉ Phổng vỗ vỗ tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Chúng ta ngày mai muốn đi gặp Vân Nhẫn phát động tiến công, chư vị ý tứ đâu? Hắn hai mắt nheo lại, dùng một loại nguy hiểm ánh mắt quét mắt mọi người mặt. Lại không ai dám trực câu câu cùng tầm mắt của hắn va chạm. Nhưng có người phản đối. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người dường như ngay cả hô hấp đều thả chậm không ít, rất sợ vì vậy đã bị Sỉ Phổng ngay tại chỗ chẳng sát. Tốt. Một lát sau, Sỉ Phổng khoe miệng vi thiêu, gật đầu. Xem ra chư vị đều là ta Cổ Nổ Hạ trung thực đệ tử, như vậy ngày mai chúng ta liền muốn hướng Vân Nhận phòng tuyến phát động đại quy mô tiến công, cũng xin chư vị trở về chuẩn bị thật tốt. Đồng nhiên, hắn đang nói chợt chuyển lệnh. Làm ơn tất không muốn làm một ít để cho ta cái này ám bộ bộ trưởng cảm thấy ngươi có thể sẽ là Vân Nhận gian tế sự tình, dù sao hiện tại nhưng là chiến tranh có thể không có công phu để cho ta từng cái tỉ mỉ điều tra a, ta chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch. Nhanh, đao, chém, loạn, tê dại. Một chữ một cái một câu nói, dường như một cái đại chủ ý đánh tại bọn họ trong lòng. Không dám không gì sánh được khổ sở thanh âm, từng cái đáp lại lấy. Như vậy thì đều đi chuẩn bị đi. So như đại xá. Bọn họ dùng viễn siêu di vãng tốc độ gần như chạy như điên ly khai đại doanh, rất sợ trễ một bước liền bị triệt để lưu lại giống như. Đại doanh bên trong, chỉ để lại Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ, ủ tạ tản cổ hà hai người, không có một tia âm thanh, qua đã lâu, Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ mới, chỉ có,

để cho ngươi đầy đủ nhận thức lao sư Ôn Nhu. Hi hi, ta mới không cần đâu. Thời gian một ngày, ở Su Nạ trong mắt dường như thiên cũng thay đổi giống nhau. Cô Nộ Hạ đối với Vân Nhẫn chiến tuyến chỉ huy quản đủ tạ tản cổ hạt hầu như ngày đêm chẳng phân biệt được đứng ở Su Nạ bên người, ngẫu nhiên mấy lần ra ngoài không ở, cũng muốn an bài trước tốt hộ vệ tinh anh sẽ rời đi. Vô luận Su Nạ hành tẩu tới đó, cơ hồ bị mỗi người cũng làm thành đồ dễ bể tới che chở đứng lên, rất sợ nàng dập đầu đến, ném tới. Ở đâu, đừng như vậy ta cũng không có thói quen. Su Nạ đệ lần cùng ngủ tạ tản cổ hạt nói, thế nhưng được mang trả lời chỉ là trầm mặc không nói, sau đó yên lặng đuổi kịp. Chơi ạ, ta lần đầu tiên biết. Ta xèn dù nhất tộc danh vọng đã vậy còn quá đại, nhưng là đây cũng quá khiến người ta không chịu nổi. Nàng tiếng oán than dậy đất, ai oán không ngừng. U tạ tản cô hạt vụng trộm khỏe miệng nít lên, khinh thường nói, xèn dù nhất tộc danh vọng là rất lớn, thế nhưng còn tuyệt đối không có lớn đến để cho ta một tấc cũng không rời bảo vệ trình độ. Còn không phải sợ cái kia cái kẻ điên lại bởi vì ngươi làm ra cái gì. Nếu không, ta một cái đường đường tinh anh thượng nhẫn, cổ nộ hạ chiến tuyến quan chỉ huy còn như thiếp thân bảo hộ ngươi một tiểu nha đầu sao? Ai? Nàng ai thán một tiếng. Hy vọng đêm nay bình an vượt qua, sau đó ngày mai tùy tiện đánh hai trận, cũng đừng làm cho Su Nạ xảy ra vấn đề gì a. Không phải nhưng kết quả này, chúng ta rất có thể không chịu nổi a. Cái này một ngày, Mỹ Nại mất ngủ, bởi vì nội tâm gấp mắt. Su Nạ mất ngủ, bởi vì đối với quá độ bảo vệ không khỏe. U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mũ Dạ mất ngủ, bởi vì đối với ngày mai chiến huống lo âu và đối với Su Nạ an toàn lo lắng, hoặc có lẽ là đối với Sĩ Phổng khả năng nổi điên lo lắng. Nhưng mà ngày thứ hai vẫn là đúng hẹn tới. Cố Nộ Hạ hầu như thiên nhất sáng, liền kéo ra tất cả nhân mã tới, thanh thế hiển hách vọt tới Vân Nhẫn phòng tuyến trước. Xì Phồng vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng ra lệnh: "Giết cho ta!" Trong nháy mắt, trên chiến trường sát khí tràn ngập. Chương 48: Lãnh huyết. Giết a! Giết bọn họ! Lên lên lên! Âm trầm bầu trời, hô thiên tiếng la không ngừng, phấn chấn lòng người cổ động không ngừng từ một chỗ lại một chỗ phát sinh, đinh tai nhức óc, thanh thế lớn. Xì Phồng tụ tập ở tiền tuyến hết thể ám bộ phận viên, thân mang mặt nạ, mắt lạnh đứng ở phía sau, thường thường dùng không gì sánh được con mắt lạnh lùng nhìn quét một phen, để mỗi người thần kinh căng cứng lên. Đây là đốc chiến đội, là treo tại bọn họ trên đầu một cây đao. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, chuyên môn lựa ra hỏa độn nì dạ tạo thành nì dạ bộ đội, ở thống nhất hiệu lệnh dưới, đồng thời kết ấn, đồng thời phun ra xích viêm. Nóng bỏng hỏa cầu phi nhanh rít gào ra, thiêu đốt tứ phương. Phần phật phần phật. Hỏa diễm tịch quyển chỗ, mười mấy tên Vân Nhẫn toàn bộ biến thành tro tàn, hỏa diễm hoành tạo bát hoang, chung quanh đều là hỏa diễm. Dường như mịt mờ biển lửa. Đây là nhị dạ dùng cho chiến tranh cơ bản một trong thủ đoạn, đê đoan nhận thuật ở nhiều người thi triển tình huống bên dưới, đồng dạng uy lực phi phàm. Lôi độn cảm kích sóng. Vân Nhẫn đem trong miệng bạch sắc ngân dao phun ra ngoài, mổ một cái mở, bốn phương tám hướng đều là thần lôi cuồn cuộn, một hồi điện thiểm lôi thanh âm. Cô Nộ Hạ có tập trung sử dụng nhị dạ bộ đội, Vân Nhẫn đồng dạng có. Lão sư, cái này là không phải tình huống. Có điểm nguy cấp a. Chu Na đưa đầu nhỏ hỏi. Xì Phồng hai học sinh tự nhiên không thể bị cho rằng pháo hôi giống như sông ở phía trước, cũng không ai dám làm cho các nàng sông ở phía trước. Không tính là nguy cấp, chúng ta chiếm tiên cơ, Vân Nhẫn mặc dù có phòng tuyến, nhưng là phản ứng của bọn họ cũng là chậm chúng ta vô, hậu cần các loại, chờ, phương diện tuyệt đối là chúng ta chiếm tiện nghi. Xì Phồng vuốt Su Na đầu nhỏ nói, đừng xem Vân Nhẫn mượn phòng tuyến bị thương nỉ dạ so với chúng ta ít một chút, nhưng là phía sau chúng ta đã có chuẩn bị thỏa đáng chữa thương nỉ dạ, luận số người chết, chúng ta chiếm tiện nghi lớn. Chữa thương nỉ dạ. Su Nạ nháy nháy con mắt, ồ, chính là đám kia nhuyễn đàn a. Xì Phồng bất đắc dĩ nhún nhún vai, bọn họ không phải nhuyễn đàn. Quên đi, ngược lại ngươi đã trưởng sai lệnh, nói chung hiện tại chính là chúng ta chiếm ưu thế, mà ta đoán không sai. Xì Phồng con mắt hiện lên một tia u mang. Xì Phồng vừa dứt lời, đối diện Vân Nhẫn liền truyền đến một tiếng thô cùng giống to hơn. Mi Tô tôn tử, ngươi ra ra ta dạ nguyệt địch ở chỗ này, còn không mau mau qua đây nhận lấy cái chết. Cùng với nương theo, là một đạo chói mắt Gemens, hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. Là. Vâng, đúng, Dạ Nguyệt Địch, đối diện Vân Nhẫn quan chỉ huy, hắn là muốn mượn thực lực của chính mình chống đỡ phòng tuyến. U Tạ Tản Cô Hà thấp giải thích do nói, thực lực của hắn rất mạnh sao? Xì Phổng sát hưng thu thuận miệng nói rằng, Viêm Môn, hắn chính là chỉ mặt gọi tên gọi ngươi đâu, ngươi có tính toán gì hay không? Thực lực, không kém. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đứng lên, cột hứng trong ánh mắt hiện lên một tinh quang. Ta đi. Yếu ớt thanh âm trong nháy mắt tăng vọt, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ hét lớn một tiếng. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Một con rồng lửa bạo tạc, từ từ thăng đằng nhi bắt đầu, sau đó xuất hiện rất nhiều hỏa diễm sôi trào, tịch quyển chu vi. Dạ Nguyệt Địch, ta ở chỗ này đây. Hai gã cường giả vô cùng lo lắng đại chiến, nhị gia đại quân đan xen vào nhau, hỏa diễm, lôi quang, cột nước, nham thạch, phong nhận không ngừng tàn sát bừa bãi, toàn bộ chiến trường có vẻ hỗn độn mà cuồng bạo, kích đám người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý căng vọt. Tốt, đây chính là chiến tranh a. Lão sư, ta lúc nào xuất chiến a? Dù nạ con mắt dường như ở tỏa ánh sáng, trắng non nắm tay gắt gao nắm chặt, vẻ mặt dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Si Phổng khỏe miệng giật một cái, than thở một câu, ai, thiên phú này điểm là thêm có bao nhiêu sai à, làm sao ta mang nàng tới chiến trường ngược lại càng ngày Việt Triều lấy không đúng địa phương đi tới. Nói xong, hắn dùng một loại bất đắc dĩ nhãn thần nhìn Suna, Suna à, ngươi một mực bạo lực như vậy xuống phía dưới rất khó tìm đối tượng à, nhất là vóc người còn kém thành như vậy. Cần ngươi để ý à. Bạo lực lò lì nhất thời tạt bao, thân ta tải. Thân ta tải. Không cần ngươi quan tâm. Nàng nói hồi lâu cũng nói không nên lời cái gì, cuối cùng hay dùng ra lọ lì dành riêng quay đầu dậm chân thức ngạo kiểu thức. Đầu nhỏ giận dữ vùng, mái tóc tùy phong mà phát động, thanh tú chân nhỏ trên mặt đất hung hăng chặt chặt, còn mang theo nũng nịu hừ một cái. Lão sư, tuy là chúng ta đứng một ít ưu thế, thế nhưng theo thời gian trôi qua, địch nhân hậu cần chữa thương bộ môn cũng sẽ rất nhanh thích ứng. Ngươi xem, chúng ta là không phải một lát nữa chiếm chút lợi lộc liền rút lui. Mỹ này nhìn ra ngoài một hồi, chần chờ nói. Không đổi, không đổi. Xì phồng như không có chuyện gì xảy ra nói. U tạ tản cổ hạt lông mày dù sao, giọng nói thực cứng nói, xì phồng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi như cho xù nạ tiểu thư hết giận, không sai biệt lắm cũng thì phải, hiện tại chết trận, cũng đều là chúng ta cổ nổ hạ tinh anh. Cho ta. Hết giận. Xù nạ nét mặt hưng phấn bị kiếm hãm, cho ta hết giận là có ý gì? Cái này chàng chiến tranh, là bởi vì ta. Không nổi, không nổi, còn thiếu một chút đâu. Xì phồng con mắt rất là thâm thúy, khoát tay trận lại nói. Ta phát động một tràng chiến tranh, không chỉ có riêng chỉ là để Vân Nhẫn không có thời gian làm cái gì mặt mũi ám sát mới, chỉ có phát động. U Tạ Tản Cổ Hạt ngôn ngữ bị kiềm hãm, lập tức hỏi, cái kia ngươi muốn làm gì? Xì Phong cười cười, không nói gì. Tiến công còn đang tiếp tục, thế nhưng theo Mỹ Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Ra bị ép vào hạ phòng, Vân Nhẫn phía sau chữa thương chậm rãi thích ứng, cố nộ hạ thương vong liền đại hơi có chút. Đồng nhiên, Xì Phong đứng lên. Hiện tại không sai biệt lắm. Hiện tại, không sai biệt lắm. U Tạ Tản Cổ Hạt nguyên bản tức giận ngực đều muốn nổ, thế nhưng nghe nói những lời này, nhất thời chợt quay đầu, nhìn tới. Lúc này Cổ Nổ Hạ tiền tuyến cũng là tổn thất nặng nề, làm vì tiên phong người đại bộ phận đều bỏ mạng tại chiến trường, hài cốt khắp nơi. Đồng nhiên, U Tạ Tản Cổ Hạt não hải một sáng, nhất thời dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Si Phong. Ngươi ở đây phân phối tiến công nhiệm vụ lúc, đem ngươi hôm qua thiên sát rơi hai người bộ hạ đều phái đi tới, sau đó hiện tại ở các loại, chờ, bọn họ đều chết sạch. Không sai. Si Phong không che giấu chút nào gật đầu. Ta cũng không có xạ rủ tổ bị tốt như vậy tinh khí, không phải quản bọn họ có hay không dính vào đối với Su Nam Miu Đồ, ta đều chuẩn bị đem tiêu diệt. Huống chi bọn họ thủ lĩnh còn từng ngăn cản ta tiến công, ta không hề hổ thẹn. U Tạ Tản Cổ Hạt khó có thể tin nói, đây chính là mấy trăm người mạng người. Hơn nữa còn là ngươi cùng thôn người A. Si Phong cười nhạo mân khởi khoe miệng, khinh thường nói. Ngươi cũng đã biết, anh hùng chết ở trong tay địch nhân chưa bao giờ nhiều, thế nhưng chết ở cái gọi là cùng thôn nhân thủ bên trong vĩnh viễn không ít. Tự sát nhanh trắng, trốn tránh ít chia. Không người tiếp viện đệ tứ, một mình phân chiến đệ tam. Ngược lại bọn họ sống sót, cũng muốn hướng đệ nhị hổ cả cáo ta hình dáng, nói không chừng còn có thể mượn ta là xù nạ phát di chuyển chiến tranh danh tiếng trắng trợn tuyên dương, thẳng thắn nhất cử lưỡng tiện. Xì Phổng không sao cả nói câu, bước đi về phía trước đi. Không có ai có thể uy hiếp ta, huống chi còn muốn liên lụy đệ tử của ta. Bất quá kế tiếp, cũng nên đến giảm thiểu thương vong thời điểm. Một tiếng lanh băng băng thoại ngữ hạ xuống, tiếp lấy một đạo thiểm điện từ phía chân trời sáng bắt đầu, xé mở ảm đạm màn trời. Sẽ rách tạp nhạp chiến trường. Cô nộ hạ tất cả mọi người cho lão tử lui, kế tiếp chiến trường giao cho ta. Chương 49, vạn lôi. Xì Phổng chân đạp lôi quang, biến hóa vì một tia điện tựa như sát nhập chiến trường. Ngân quang sân thủy, dường như lôi điện liệt không, phát sinh răng rắc nổ. Ở trong mắt của mọi người, giống như là hắc ám trên bầu trời chợt vạch qua một đạo lóng lánh lôi điện, muốn xé liệt thiên.